Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 36. Cửu Huyền Đại Lục. Lâm Tiếu, cha mẹ của Thượng Quan Tà Tình, cùng với Triệu Huyền Quang, Mục Phong mấy người vẫn như cũ đang bế quan. Thanh Long quyết tâm rồi, những người này nếu như không đột phá đến đăng thiên cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi ra ngoài. Thanh Long cũng ngửi được một tia không đồng dạng như vậy khí tức. Tương lai đại thế, không tới đăng thiên cảnh là không có lực tự bảo vệ. Mà bây giờ đại hạ, mặc dù là tam đại võ thánh ở bề ngoài khống chế, nhưng trên thực tế, chân chính trưởng không chính sự, nhưng là Lam Kỳ tháp hạ. Ở Lam Kỳ chủ đạo dưới, đại hạ quốc lực cũng càng mạnh mẽ, trọng yếu hơn phải. Nguyệt thần sâu độc giới đã toàn diện đối với đại hạ mở ra. Nguyên bản đại hạ vũ phủ bên trong đệ tử, đạo sư, trưởng lão, thậm chí trong triều đình một ít quan chức, cùng với quân đội, đều có tư cách tiến vào Nguyệt thần sâu độc giới tu luyện. Nguyệt thần sâu độc giới có thể là Thái Âm thần đế tự tay luyện chế sâu độc giới, so với Viêm hồn liên minh mấy cái sâu độc giới, tính gộp lại, càng lớn hơn 100.000 vạn lần. Lần trước Nguyệt thần sâu độc giới mở ra, bất quá là một điểm nhỏ của tàng băng chìm bên trong một hạt bụi mà thôi. Thần đế tự tay luyện chế sâu độc giới, cho dù là này toàn bộ Viêm hồn vực tất cả sinh linh đi vào, tu luyện 10.000 năm, cũng không cách nào lay động về căn bản. Càng thêm, Phong Tuyệt Thành phục sinh, chấp trưởng Nguyệt thần sâu độc giới bên trong pháp tắc, trong đó pháp tắc, quy tắc cùng với rất nhiều diệu dụng đều khôi phục hơn nữa. Hơn nữa Nguyệt thần sâu độc giới bản nguyên có thể trực tiếp liên tiếp thần giới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Nguyệt thần sâu độc giới bên trong một số địa phương có thể sản sinh hần giới thần linh khí. Dường như trước Lâm tộc Thanh Lâm đảo trên linh đàm vật như vậy, ở Nguyệt thần sâu độc giới bên trong cũng không tính là cỡ nào chân quý. Đại hạ ba vị vũ hầu tiến vào Nguyệt thần sâu độc giới, tu luyện mấy ngày sau khi đi ra, hết thảy đã trở thành đạo đài cảnh võ giả. Ba vị võ thánh đã già lòm khom, không tiếp tục đột phá tiềm lực, thế nhưng ở Nguyệt thần sâu độc giới ở bên trong, nhưng là xanh xanh tỏa sáng ra mới sinh cơ. Lâm Tiêu huyết long vệ, ở Phong Tuyệt Thành toàn lực bồi dưỡng dưới, tu vi cũng toàn bộ đạt đến đạo đài cảnh. Đã từng, huyết long vệ ở con lừa dẫn dắt đi qua Cửu Huyền đại lục trên rất nhiều ngạc nhiên địa phương cổ quái, không chỉ thực lực tăng vọt, liền ngay cả tiềm lực của bọn họ cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Phong Tuyệt Thành nhìn thấy này 500 huyết long vệ sau khi trực tiếp đưa bọn chúng lưu tại bên người, dốc sức bồi dưỡng. Phụ thân của Triệu Huyền Quang Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn, phụ thân của Mục Phong Thần Kiếm Hầu cũng đều đạt đến đạo đại cảnh, đặc biệt phụ thân của Mục Phong Thần Kiếm Hầu Mục Uy, người này quả thực chính là cái giết chóc của ma, tu vi của hắn ở đạt đến đạo đại cảnh sau khi thẳng tắp tăng lên, ở ngắn ngủn trong một khoảng thời gian thì đến được tử phủ cảnh giới, đồng thời còn đang tăng lên. Ngoài ra, Lâm Tiếu bên người mấy người khác như Lưu Tam, Trương Quả Tử, Hề Nhan, Đồ Lạp Cổ, Phong Ảnh Mạc Lăng đám người thực lực cũng đều đạt đến đạo đại cảnh. Những người này đều là Lâm Tiếu tâm phúc, hắn một tay tạo dựng lên thành viên nòng cốt. Lưu Tam cùng Trương Quả Tử vốn chỉ là người bình thường, nhiều nhất chỉ có võ đồ tu vi. Thế nhưng Phong Tuyệt Thành vị này tuyệt đại thần vương tự mình bồi dưỡng, vẫn là trong thời gian cực ngắn để cho bọn họ đạt đến đạo đại cảnh. Lúc này đại lục Đông Phương dĩ nhiên không phải từng đã là đất nghèo, lòng đất cái kia cực kỳ phong phú mỏ quạng tòa bộ thả ra ngoài. Càng thêm Lâm Tiếu lấy đại hạ Hoàng Thành làm căn cơ, lấy 20 lần viên Thương Hải Minh Nguyệt Châu làm dẫn, đem nguyên bản bao phủ ở đại hạ trên Hoàng Thành thần trận chữa trị, bao phủ toàn bộ đại lục Đông Phương. Giờ phút này Cửu Huyền đại lục Đông Phương hầu như trở thành Cửu Huyền đại lục trên giàu có nhất địa phương. Đại hạ bản đồ cũng mở rộng tới rồi toàn bộ đại lục Đông Phương, vốn là Đại Nguyên, Đại Tần, Đại Đường, cùng với mấy trăm tiểu quốc, liên quốc thể chế đều không có bảo lưu lại đến, toàn bộ đều đã biến thành đại hạ tỉnh. Một cái võ đạo tông môn cũng đều trở thành đại hạ thuộc hạ cơ cấu. Nhưng là không người nào dám không phục. Trung ương thánh triều dưới sự khống chế Đại Nguyên đều bị đại hạ huyết ma quân đoàn hoàn toàn đánh tan, thậm chí đến bây giờ, trung ương thánh triều liền cái rắm đều không thả, ai dám phản kháng đại hạ. Lâm Tiếu một đòn, ngay ở trước mặt hết thầy võ đạo tông môn đệ tử trước mặt, làm thịt cừu u phủ chính là cái kia thiên cung cảnh cường giả, những kia võ đạo tông môn cũng đều phục phục thiếp thiếp rồi. Lâm Tiếu tự tay khắc lục truyền tống trận, cũng đem chọn cái đại hạ bản đồ liên hợp đến đồng thời. Quân dụng, dân sự truyền tống trận phân biệt rõ ràng. Có những này truyền tống trận tồn tại, toàn bộ đại hạ bản đồ bên trên đã không có cái gọi là khoảng cách. Chính như Lâm Tiếu nói như vậy, tất cả truyền tống trận đều là miễn phí sử dụng, cũng không cần bình dân giao nộp một cái hạt bụi. Vì lẽ đó, cho dù là đại hạ vừa thống nhất đại lục Đông Phương, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Nguyên bản mấy quốc gia, bất đồng phong tục văn hóa, cũng bắt đầu nhanh chóng giao hòa. Đương nhiên, trong thời gian này tuy rằng cũng không có thiếu mâu thuẫn nhỏ, nhưng thời gian sẽ giải quyết tất cả. Rất nhanh, Nửa năm trôi qua rồi, chính là giữa hè thời tiết, Lâm Tiêu tu vi cũng đạt tới thiên cung cảnh đỉnh cao. Bây giờ đại lục đờ, anh Phương đã không phải là một cái ao nước nhỏ, mà là đại dương mênh mông, thiên cung cảnh võ giả ở đây cũng có thể tùy ý làm. Trung ương thánh triều vẫn không động tĩnh gì, thế nhưng Lâm Tiếu nhưng không có xem thường. Càng thêm sau lưng còn có mấy con rắn độc, Hoa Thiên Vũ, Chu Thần Hội, cùng với Thái Cổ Trung ương Thiên Đế Đế Thiên. Phạm Hư Thiên cắt theo đại hạ mạnh mẽ, ở hơn nửa năm đó đến, đã khuếch tán đến toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục. Phạm Hư Thiên các bán ra hàng hóa, toàn bộ đều là khan hiếm đồ vật. Vũ Lậu Đan, Đan Vượng Đan, Đan Vân Đan, truyền tống trận bàn, cùng với rất nhiều tuyệt tích đầu bối chú, bảo khí. Nguyên bản Huyền Kinh Thành Bắc Thành khu đã hoàn toàn tạo dựng lên, đã trở thành toàn bộ đại hạ thuật luyện thánh địa. Nguyên bản đại lục Đông Phương thuật luyện sư, hơn 90% đều tập trung ở nơi này. Nguyên bản đại hạ thuật luyện sư công hội hội trưởng Tề Thanh Phong đã từ đi tới ở thuật luyện sư công hội chức vụ, toàn tâm toàn ý ở lại chỗ này. Lúc này, hắn đã là cấp 9 thuật luyện sư. Mà đệ tử của hắn, càng là trò giỏi hơn thầy, đã lấy hồn lực ngưng tụ đạo đài, trở thành trúc đạo cảnh thuật luyện sư. Lâm Tiếu đệ tử Lâm Tuyết Lâm, càng là một tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, ở Lâm Tiếu tự mình bồi dưỡng dưới, vận dụng nguyệt thần sâu độc giới, thậm chí nguyên thủy thế giới một ít bảo vật, xanh xanh để hắn ở đây đạt đến thiên cung cảnh. Cùng may, ta hồn lực vừa đột phá đến đăng thiên cảnh, bằng không còn không phải bị tên tiểu tử này so không bằng. Tổng Thanh Nguyên nhìn như yêu nghiệt vậy Lâm Tuyết Lâm, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tổng Thanh Nguyên chưa có trở về linh đồng nào, mà là dẫn Lâm Tiếu tỉnh mộng sau khi nhận lấy đệ tử thứ ba Tống Liêm Lưu tại Huyền Kinh. Tống Liêm cũng là Lâm Tiếu tự mình bồi dưỡng, nửa năm ở giữa, thực lực của hắn liền từ từ phủ cảnh, đạt đến thần phủ cảnh. Nửa năm, một cảnh giới lớn. Đây là hắn nguyên bản co, bản cũng không cảm tưởng. Lại sau đó, Lâm Tiếu trực tiếp đưa hắn rơi vào nguyệt thần sâu độc giới, để Phong Tuyệt Thành đi bồi dưỡng hắn vị tiểu sư đệ này. Phong Tuyệt Thành đối với Tống Liêm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, Lâm Tiếu thu Tống Liêm làm đệ tử, như vậy Tống Liêm liền tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Lúc này, Phạm Hư Thiên các tổng bộ, đại hạ Bắc Thành khu, có Tống Liêm vị này đăng thiên cảnh thuật luyện sư tọa trấn, danh tiếng càng là truyền khắp toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục. Cửu Huyền Đại Lục những nơi khác thuật luyện sư cũng đều rối rít đi tới nơi này, muốn mắt thấy đăng thiên cảnh thuật luyện sư phong thái. Một cái ấm áp sau giờ ngọ, Lâm Tiếu đang nằm ở tiểu viện của mình trên ghế nằm, Ninh Nhi khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn, vì hắn lắc quạt giấy. Lâm Tiếu, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi, mau ra đây. Đột nhiên, một cái lanh lành thanh âm dễ nghe từ môn ngoài truyền tới. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng la quần, trên mặt vẽ ra nhàn nhạt cho trang, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt thiếu nữ từ ngoài cửa chạy vào. Lâm Tiếu nhìn tên thiếu nữ này, hơi ngây dại. Tên thiếu nữ này dung mạo rất đẹp, từ trong xương tỏa ra làm cho nam nhân lòng say khí tức, cái kia một dung nhan tuyệt mỹ, tuyệt đối sẽ làm cho Huyền Kinh Thành tất cả nam nhân điên cuồng. Người là? Lâm Tiếu nhìn tên thiếu nữ này, có chút không rõ. Ta là Đường Kiếm Vũ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Đường Kiếm Vũ, đại hạ Cửu Đỉnh Hầu. Tuy rằng Lâm Tiếu biết Đường Kiếm Vũ cũng là thân con gái, thế nhưng đây là lần đầu nhìn thấy của nàng diện mạo thật sự. Đường Kiếm Vũ cuối cùng là một cái diệu linh thiếu nữ, đã từng vạn bất đắc dĩ mới thông qua ảo giác thần xuyên ngụy trang thành nam nhân. Thế nhưng hiện tại nàng mình đã trở thành Cửu Đỉnh Hầu, đại hạ người có quyền thế nhất một trong, không có ai lại có thể cưỡng bức nàng làm chuyện gì. Vì lẽ đó, cô ở đây không là Cửu Đỉnh Hầu. Thời điểm Đường Kiếm Vũ đơn giản liền khôi phục diện mạo thật sự, lấy Cửu Đỉnh Hầu Đường Kiếm Vũ muội muội tự xưng cho mình lấy một cái tên gọi Đường Kiếm Tuyết. Ngược lại trước Cửu Đỉnh Hầu con trai của Đường Phách Cảnh con gái một đống lớn, cho dù là đồng dạng ở đường phủ lên, rất nhiều người gặp mặt cũng không quen biết, không duyên cớ thêm ra một cái Đường Kiếm Tuyết đến, cũng không người sẽ hoài nghi gì. Đang khi nói chuyện, Đường Kiếm Vũ phất phất tay trên thiên dương đao. Cây đao này khi Sơ Lâm Tiếu cùng Tống Thanh Nguyên tỉ thí thời điểm luyện chế ra tới, nguyên bản cây đao này chỉ là lục phẩm bảo khí, thế nhưng nửa năm qua này, thiên dương đao tựa hồ một mực cấp lấy sức mạnh nào, dĩ nhiên đã trở thành thiên giai bảo khí. Đã từng Đường Kiếm Vũ ở lại Phong Tuyệt Thành vi sư thời điểm, Phong Tuyệt Thành từng đem nguyệt thần thần đế thần khí nguyệt nhận cho nàng sử dụng. Thế nhưng vào lúc này, Đường Kiếm Vũ phát hiện, Lâm Tiếu đưa cho nàng thiên dương đao, dĩ nhiên so với nguyệt nhận dùng còn muốn thuận lợi. Cho dù là thiên giai bảo khí, hiện tại đã đạt đến thiên cung cảnh Đường Kiếm Vũ, dùng cũng là dễ sai khiến. Đường Kiếm Vũ là Phong Tuyệt Thành đệ tử, Phong Tuyệt Thành tự nhiên sẽ đối với nàng tận tâm bồi dưỡng, nguyên bản Đường Kiếm Vũ đích thiên phú sẽ không kém. Ở thần vương bồi dưỡng xuống, trong thời gian ngắn đạt đến thiên cung cảnh, cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Mà khoảng thời gian này, Lâm Tiếu mỗi ngày bận trước bận sau, không phải bồi dưỡng đệ tử, chính là luyện chế bảo khí đan dược, lại có là bế quan tu luyện, căn bản cũng không biết Đường Kiếm Vũ chuyện tình. Ê, hóa ra là ngươi o. Lâm Thiếu từ trên xuống dưới quan sát một chút Đường Kiếm Vũ, xoạch một chút miệng. Lâm Sơ Ảnh cô nàng thu đồ đệ, mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại. Bất quá bây giờ nàng tựa hồ trở thành đồ tôn của ta rồi. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếm Vũ nghe Lâm Thiếu nhỏ giọng nói thầm, có chút ngạc nở hát. Em mà hỏi. Không có gì, ta nói ngươi có chuyện gì, như thế vội vội vàng vàng. Lâm Thiếu thiết ý hơi di chuyển thân thể, hé miệng, tiếp nhận Nghiên Nhi đưa tới một viên cây nho, hiếp mắt nhìn Đường Kiếm Vũ. Tuy rằng hắn đối với Đường Kiếm Vũ không tâm tư gì, thế nhưng thưởng thức mỹ nữ, tổng là một việc vui tai vui mắt chuyện tình. Vân Vương đã trở về. Đường Kiếm Vũ dậm chân một cái, cảm nhận được Lâm Thiếu ánh mắt, trên người nàng xuất hiện một đạo tựa như ảo mộng ánh sáng, sau đó, Đường Kiếm Vũ lần thứ hai đã biến thành cái kia thiếu niên tuấn tú. Ai? Lâm Thiếu xoạch một chút miệng, thở dài một hơi. Vân Vương là ai? Hắn đã trở về thì phải làm thế nào? BO8BGBCGLAY. Vân Vương chính là tiên đế huynh trưởng, năm đó thái tử gia, đại hạ nhân hoàng vị trí, vốn phải là hắn, thế nhưng hắn rất sợ chết, không dám nhận chức nhân hoàng, ở đăng cơ đêm trước trốn. Đường Kiếm Vũ cau mày nói rằng, vì lẽ đó vào lúc ấy, tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế mới là tiên đế. Tiên đế, vì che lấp gièm pha, đã đi xuống một cái châu thư, phong hắn làm Vân Vương, việc này mới sống chết mặc bay. Bởi vì lúc trước Đường Phách Cảnh toàn ra, ở Khước Từ Diên An bài xuống, một mực tính toán đại hạ hoàng thất. Vì lẽ đó đại hạ nhân hoàng đều là mai chết sớm, tuy rằng có thể trong nháy mắt đạt đến võ đế cảnh, thế nhưng thường thường anh niên tào thệ. Vân Vương thượng quan vẫn rất sợ chết, không muốn thành vi nhân hoàng, cho nên mới chạy ra đại hạ. Hiện tại, đại hạ cường thịnh, đại hạ nhân hoàng trên người gông xiềng cũng được mở ra, cái tên này lại đã trở về. Hắn trở về thì trở về chứ, chẳng lẽ còn muốn bốc lên ra cái gì bọt nước? Lâm Tiếu nhún vai một cái, không để ý lắm. Hắn mang theo thuật luyện sư công hội thuật luyện sư trở về, yêu cầu tiếp trưởng đại hạ ngôi vị hoàng đế, đồng thời lên án mạnh mẽ hiện nay nhân hoàng làm ngụy quân. Đường Kiếm Vũ từng chữ nói, hiện tại, đại hạ tuy rằng mạnh, dân tâm ngưng, tụ, nhưng là chuyện này xử lý không tốt, đối với tà tình danh vọng có thể là có thêm sự đả kích chí mạng. Thực sự là phiền phức. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, thuật luyện sư công đoàn, khà khà, đã sớm muốn gặp bọn họ một chút rồi. Khoảng thời gian này, Cửu Huyền Đại Lục trên có thật nhiều nhàn tản thuật luyện sư đều đến đại hạ, nương nhờ vào Phạm Hư Thiên Các. Thế nhưng thuật luyện sư công đoàn, nhưng là từ đó làm khó dễ, cản lại không ít thuật luyện sư, uy bức lợi dụ, để cho bọn họ gia nhập thuật luyện sư công đoàn. Ba vị vũ hầu, các người hẳn phải biết ta là ai đi. Đại hạ trong triều đình, một người mặc màu tím cầm bào, nhìn như bốn mươi mấy tuổi đến tuổi, mặt mày hẹp dài nam tử chính chỉ vào ba vị vũ hầu, vênh mặt hất hàm sai, khi nói, ta là thượng quan Vẫn. Năm đó đại hạ thái tử, đại hạ ngôi vị hoàng đế, bản phải là của ta. Này cái giọng nam lanh lảnh, ngữ điệu đắt đỏ, thế nhưng thượng quan Triệt tên xúc sinh kia, vì ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên đem ta bước đi, nếu không phải là mệnh ta lớn, sớm đã bị thượng quan Triệt giết. Thượng quan Triệt, chính là đại hạ tiên đế tên. Lớn mật, dĩ nhiên nhục mạ tiên đế. Thần kiếm hồng mục uy nhìn thượng quan Vẫn, không nhịn được tức giận mắng. Hừ. Thượng quan Vẫn bệ nghễ mục uy, thần kiếm hầu, nhiều năm không gặp. Ngươi chính là lão tính khí, tánh khí như vậy cũng không hay, dễ dàng cho người gây tai họa dẫn họa. Thượng quan Vẫn tay run một cái màu vàng ống chiều thư ra hiện ở trong tay của hắn. Này là năm đó tiên đế sắc phong ta là thái tử, lập ta làm đế chiều thư. Thượng quan Triệt kế thừa đại hạ nhân hoàng, danh bất chính, ngôn bất thuận, rõ ràng chính là xoán vị. Thượng quan ta tiểu tử kia càng là một ngụy đế. Thượng quan Vẫn bên người, mấy cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, khóe miệng khẽ cười một tiếng, trong tay bọn họ đánh ra một cái kết ấn. Sau một khắc, cái kia trên chiếu thư nội dung, không sót một chữ hiện ra ở tòa, bổ huyền kinh thành trước mắt của tất cả mọi người. Cái viên này Chuẩn Quốc Đại Ấn ấn xuống ấn vân lên, tản ra cổ điển, thê lương khí tức. Năm đó Chuẩn Quốc Đại Ấn thất lạc, hóa ra là bị ngươi trộm đi thôi. Thánh Vũ Hầu nhìn thấy cái kia chiếu thư, biến sắc mặt. Đại hạ của Tam Đại Chí Bảo. Người thứ nhất Trấn Quốc Cửu Đình, hiện tại chính đứng vững ở hoàng cung trên quảng trường. Cái thứ hai làm đại hạ Long Tước, chính là người thừa kế viễn cổ đại hạ thần triều dấu ấn. Đệ tam món, nhưng là Chuẩn Quốc Đại Ấn, chính là nhân hoàng quyền thế tượng trưng, thế nhưng ở thượng quan Tà Gia Gia Băng Hà sau khi, cái này đại ấn liền biến mất không thấy. Lại không nghĩ rằng, bị thượng quan Vẫn trộm đi. Tam đại vũ hầu, cùng với cả triều văn võ khuôn mặt, đều toát ra thần sắc tức giận. Chuẩn Quốc Đại Ấn bản chính là ta, tại sao trộm đi câu chuyện? Thượng quan Vẫn khóe miệng toát ra một vệt xem thường đến, gọi thượng quan Tà lại đây, giao ra ngôi vị hoàng đế. Thượng quan Vẫn sau lưng mấy người này, cũng là khà khà cười gằn. Huyền kinh dân chúng trong thành đều có chút không biết làm sao. Mặc dù bây giờ Nho gia ở đại hạ ảnh hưởng bị suy yếu rất nhiều, rất nhiều đại nho cũng đều đã mất đi quyền thế. Thế nhưng, nho gia tư tưởng dù sao ảnh hưởng tới đại hạ 600 năm, rất nhiều tư duy cũng đã thâm căn cố đế. Nếu như tiên hoàng thượng quan triệt ngôi vị hoàng đế đúng là xoán vị mà đến, như vậy thượng quan tàng ngôi vị hoàng đế cũng chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cuồng chi, hiện tại thượng quan tà căn bản cũng không có lộ diện. Nếu như thượng quan tà đến, dựa vào nàng ở dân gian uy vọng, thượng quan vẫn cũng vốn là một chuyện cười. Nhưng là một mực, nàng chưa có tới. Nay ở rất nhiều người xem ra, chính là thượng quan tà khiếp đảm, không dám cùng thượng quan vẫn đối chất. Không sai. Vào lúc này, trong triều đình, không ít đại nho xuất hiện. Nhưng thế này đều là đã từng đại hạ nờ, ôi ở vị trí cao quan chức, bởi vì Lâm Tiếu cải cách đại hạ, văn võ thông dụng, văn nhân có thể tập võ, võ giả có thể vì quan văn, triệt để đụng chạm tới những đại nho này điểm mấu chốt. Ở phản kháng vô hiệu dưới, trực tiếp lui ra triều đình. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, đại hạ đã đi ra bọn họ những này nho gia văn thần sau khi sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Lại không nghĩ rằng, sau khi bọn hắn rời đi, đại hạ chẳng những không có hỗn loạn cùng suy nhược, trái lại càng tăng mạnh hơn thế. Một ít chính vụ bên trong chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Điều này không khỏi làm bọn họ có loại cảm giác bị thất bại. Giờ khắc này, thượng quan vẫn trở về, những đại nho này lần thứ hai thấy được trở về triều đình hy vọng. Chỉ cần đem thượng quan ta vấp ngã, để đại hạ khôi phục trước kia dáng vẻ, bọn họ những này nho thần là có thể lần thứ hai thu được quyền thế. Đúng vậy, thượng quan triệt nhân hoàng vị trí chính là xoán vị chiếm được, thượng quan ta ngôi vị hoàng đế cũng là danh không chính, ngôn bất thuận, tiên hoàng triều thư lần thứ hai, bọn người còn không mau mau nghênh tiếp tân hoàng. Một cái vóc người cao to đại nho tức giận quát lên. Trong triều đình, những này đám văn võ đại thần khóe miệng mang theo cười gằn, thương hại nhìn về phía những người này. Giờ khắc này, đại hạ trong triều đình đại thần, tu vị yếu nhất đều là võ thánh cảnh giới. Ở nguyệt thần sâu độc giới dốc sức bồi dưỡng dưới, cho dù là một con lợn đều có thể trở thành là võ giả heo. Mạnh nhất mấy cái vương hầu, thậm chí có đạt đến tử phụ cảnh. Tam đại vũ hầu sở dĩ còn có thể ngồi ở vị trí này trên, cũng không là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh mẽ, mà là bọn hắn uy vọng, làm cho cả đại hạ tất cả mọi người cam nguyện phục tùng uy vọng. Thế nhưng thượng quan vẫn, cùng với phía sau hắn mấy người kia, lại tính toán cái eo gì. Nếu như là một năm trước đại hạ, những người đến này đủ để lay động đại hạ hoàng quyền, thế nhưng hiện, những người này tính toán cái eo gì. Này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Xem ra những người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một người áo đen vươn tay ra, một phương màu đồng xanh đại ấn ra hiện trên tay hắn. Đại hạ truyền quốc đại ấn ở đây. Thấy đại ấn, như gặp nhân hoàng, còn không quỳ xuống cho ta. Người mặc áo đen này lớn tiếng quát lớn. Đại hạ truyền quốc đại ấn, cũng là thời đại viễn cổ, đại hạ thần triều lưu lại chí tôn thần khí, cùng đại hạ trần quốc cửu đình không khác nhau chút nào. Đương nhiên, chân chính truyền quốc đại ấn vũ hoàng ấn cùng lúc trước cửu đình như thế, giờ khắc này chính ở trong hư không một nơi nào đó. Nam tử mặc áo đen này trong tay đại ấn, cũng là một việc hàng nhái, có thể cùng trong hư không vũ hoàng ấn sản sinh liên hệ. Mượn dùng đến chân chính vũ hoàng ấn một tia uy năng. Đồng thời, phương này đại ấn càng là đại diện cho đại hạ vô thượng hoàng quyền. Thấy đại ấn như gặp nhân hoàng, một quý đám người nhìn thấy truyền quốc đại ấn, sắc mặt một trận khó coi, bọn họ thoáng lui về phía sau vài bước, âm tính bất định nhìn nam tử mặc áo đen kia. Quỳ xuống, lẽ nào các ngươi là khiêu khích đại hạ quốc quy sao? Thượng quan vẫn dương dương đắc ý đứng ở người mặc áo đen trước mặt của, đứng chắp tay, trên mặt toát ra một vệt ngạo nghễ. Gọi thượng quan tàn đi ra. Mau chóng gọi cái kia ngụy quân đi ra, nhường ra ngôi vị hoàng đế. Những kia văn nhân các đại nho cũng bắt đầu lớn tiếng quát lớn lên. Nhật nguyệt song hầu đến. Đột nhiên, cửa đại điện ở ngoài truyền tới một đắt đỏ tiếng kêu chói tai. Trong phút chốc, nguyên bản bầu không khí có chút động lại hoàng cung đại điện, ở Lâm Tiếu bước vào nơi này trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên càng cổ quái. Lâm Tiếu coi trời bằng vùng, tất cả mọi người đã được kiến thức. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, này coi trời bằng vùng nhật nguyệt song hầu đang đối mặt chuyện như vậy, sẽ làm xử lý giờ, sao? Phải biết, chuyện này làm không cẩn thận, đại hạ hoàng quyền uy nghiêm, có thể liền không còn sót lại chút gì, vừa ngưng tụ dân tâm, nhưng là tàn đi. Hiện tại đại hạ địch nhân là Trung ương Thánh Triều, trong triều mỗi người đều rõ ràng trong lòng, bọn họ sắp sửa đối mặt cái gì. Thế nhưng những này làm đại hạ cống hiến cho mấy đời thần tử, cho dù là một ít tham quan ô lại, đều không có lùi bước. Có thể ở cái này trong lúc mấu chốt, thượng quan vẫn đã trở về mang theo đại hạ truyền quốc đại ấn đã trở về, một cái xử lý không tốt, e sợ vừa trở nên mạnh mẽ đại hạ, sẽ ở trong vòng một đêm biến thành cho bụi. Từng ở phố phường trong lúc đó, cùng nhân hoàng xưng huynh gọi đệ Lâm Tiếu, nhân hoàng cực kỳ tín nhiệm, còn là xương cánh tay chi thần, thậm chí so với tam đại vũ hầu còn tín nhiệm nhật nguyệt song hầu Lâm Tiếu, lại thì như thế nào xử lý chuyện này đây? Nhật Nguyệt Song Hầu. Thượng quan vẫn hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, chính chủ đến rồi. Vô liêm sỉ. Lâm Tiêu tiến vào đại điện, sau khi lông mày liền không nhịn được nhíu lại. Nơi này là hoàng cung đại điện, đại hạ quần thần nghị luận triều chính nơi, ai cho phép những người không liên quan này cùng tiến vào nơi này? Lâm Tiêu thanh âm của vang dội. Thông qua mấy người áo đen kia bày ra trận pháp, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh thành. Ở đây cả triều văn võ sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu tử này cũng quá lớn mật rồi, không thấy truyền quá lớn ấn ở nơi đó sao? Người đến, đem những người không liên quan này các loại hết thảy bắt lại cho ta, giải vào đại lao. Lâm Tiêu lớn tiếng quát lên. Cung đình hai bên thị vệ vừa muốn hành động thế nhưng nhanh hơn bọn họ, nhưng là vài đạo màu máu đỏ cái bóng mang theo nồng nặc quyết tinh chi khí trong nháy mắt tựu ra hiện trong đại điện. Những kia nho thần dường như con gà con tể như thế, bị bọn họ xách lên. Lâm Tiếu, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy những này huyết lo gờ vệ đi tới bắt chính mình, thượng quan vẫn không nhịn được lớn tiếng quát lớn nói. Nhìn rõ ràng rồi, này chính là đại hạ truyền quốc đại ấn, đại biểu đại hạ vô thượng hoàng quyền, ngươi là ở coi rẻ ta đại hạ sao? Thượng quan vẫn đem truyền quốc đại ấn cầm trong tay ở Lâm Tiếu trước mắt của quơ. Truyền quốc đại ấn? Lâm Tiếu cười gằn. Ngươi nói bên trong chính là cái kia ngoạn ý là truyền quốc đại ấn như vậy trong tay ta cái này, vậy là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một phương đại ấn màu xanh. Cùng thượng quan vẫn trong tay truyền quốc đại ấn không khác nhau chút nào. Chính là truyền quốc đại ấn bản thể Vũ Hoàng ấn. Hiện tại đại hại truyền quốc đại ấn chính là Lâm B10DXFSV Tiếu từ Đại Vĩnh Hoàng đế trong tay giành được Cửu Long Chấn Thiên ấn, đại biểu thiên địa chính thống, hiện tại chính đang thượng quan ta tình bên người. Mà Vũ Hoàng ấn chính là Lâm Tiếu lợi dụng cửu đình từ trong hư không tiếp dẫn xuống. Để Lâm Tiếu khiếp sợ là, này Vũ Hoàng ấn uy lực dĩ nhiên không thể so Cửu Long Chấn Thiên ấn yếu hơn mảy may. Đương nhiên, Cửu Long Chấn Thiên ấn chính là chính cái cửu trảo thần long luyện chế thành, đại biểu trong thiên địa hoàng đạo chí bảo Vũ Hoàng ấn bên trên, nhưng là nồng nặc nhân hoàng khí, cùng thượng quan tà tình khí tức trên người tương đồng. Hai người ngược lại mỗi người mỗi vẻ một cái đại biểu thiên địa chính thống, một cái người đại biểu hoàng chính thống. Bất quá này Vũ Hoàng ấn thượng quan tà tình còn không tới kịp luyện hóa, chỉ chờ tu vi của nàng đạt đến đăng thiên cảnh, sau khi xuất quan lại luyện hóa phương này đại ân, Lâm Tiếu cũng không thể xác định trong này đến tột cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Thế nhưng trong truyền thuyết đại hạ mạnh nhất thần khí đại hạ lòng tước, nhưng là vẫn ở chỗ cũ giữa hư không, bây giờ Lâm Tiếu vẫn không có năng lực kia đem đại hạ lòng tước dẫn trở về. Đại hạ lòng tước thật sự là quá mạnh mẽ, so với cửu đình vũ hoàng ấn gộp lại còn cường đại hơn. Lấy Lâm Tiếu xem ra, đại hạ lòng tước e sợ đã bước ra bước đi kia, trở thành bất hủ thần khí rồi. Người. Thượng quan vẫn nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay Vũ Hoàng ấn, không nhịn được kinh hãi đến biến sắc, sau đó, hắn cố gắng tự chấn định hạ xuống, hừ, cầm một phương ngụy tạo nên truyền quốc đại ấn, cũng muốn đại biểu. Thượng quan vẫn còn chưa có nói xong, liền gặp được Lâm Tiếu nói đúng cái kia phương đại ấn nhẹ nhàng hơi động, bên trên tản ra một đạo thanh sắc gần sóng. Thượng quan vẫn trong tay phương này đại ấn, liền hóa thành mảnh vụn, chậm rãi rơi xuống đất. Đây là truyền quốc đại ấn, Vũ Hoàng ấn. Mục Uy không nhịn được gầm hét lên, Vũ Hoàng ấn, dĩ nhiên về đến đại hạ rồi, thiên hữu đại hạ. Cả triều văn võ, không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên. Thậm chí toàn bộ Huyền Kinh thành hết thảy bách tính, cũng đều quỳ trên mặt đất, quay về Lâm Tiếu nói đúng đại ấn quỳ bái. Cùng đại hạ cửu đình như thế, cửu đình bị Lâm Tiếu từ trong hư không tiếp dẫn hạ xuống, hết thảy đại hạ thần dân đều có thể cảm nhận được đại ân bên trên, cái kia thuộc về đại hạ khí tức, tràn đầy uy nghiêm vô thượng cùng trầm trọng, tương tự cũng kèm theo nồng nặc nhân ái khí tức. Ngụy tạo truyền quốc đại ấn, liền Vũ Hoàng ấn cũng không nhận ra ta, xem người căn bản cũng không phải là cái gì vận vương, vốn là một cái hàng giả. Người đến, đem mấy người này hết thảy bắt áp vào từ lao. Mấy cái đại nho ở nhìn thấy Lâm Tiếu nói đúng Vũ Hoàng ấn sau khi, liền mặt xám như tro tàn, một câu nói cũng không nói được, mặc cho huyết long vệ đưa bọn chúng mang đi. Thượng quan vẫn muốn dãy giụa, nhưng cũng dù như thế nào cũng không cách nào chạy trốn huyết long vệ bắt. Cho tới mấy người áo đen kia, vừa cầm trong tay đại ấn chính là cái người kia lớn tiếng quát lên, lớn mật, Lâm Tiếu, chúng ta chính là Cửu Huyền Đại Lục thuật luyện sư công hội, chấp sự người thân là thuật luyện sư công hội Chuan. Lão, chẳng lẽ muốn phản bội thuật luyện sư công đoàn hay sao? Thuật luyện sư công đoàn, trưởng lão. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, hắn quả thật bị thuật luyện sư công đoàn đưa một cái thân phận của trưởng lão, bất quá tự hồ vẫn cũng không có gì dùng. Lâm Tiếu đem cái kia trưởng lão lệnh bài lấy ra ngoài, ở trong tay một tấc bóc nát. Thuật luyện sư công đoàn, tốt ghê gớm sao ngươi? Ngươi lại dám đem thuật luyện sư công hội trưởng lão tín vật hủy hoại? Ngươi là muốn và toàn bộ cửu huyền thế giới thuật luyện sư là đề ca? Nam tử mặc áo đen này nhìn thấy Lâm Tiếu bóc nát trưởng lão lệnh bài, dường như một con dẫm vào đuôi mèo như thế, ngay lập tức sẽ tức đến nổ phổi, chỉ vào Lâm Tiếu lớn tiếng quát lớn. cùng toàn bộ cửu huyền thế giới thuật luyện sư là địch. Lâm Tiếu nhìn người này, cười nhạo nói, ngươi đại biểu toàn bộ cửu huyền thế giới thuật luyện sư. Hừ, ta thuật luyện sư công sẽ tự nhiên có thể đại biểu toàn bộ cửu huyền thế giới thuật luyện sư. Đang khi nói chuyện, nam tử mặc áo đen này thân mình dâng lên một đạo khổng lồ hồn lực, ở tòa cung điện này trong đó tạo thành một đạo kinh khủng hồn lực gió xoáy. Ở đây cả triều văn võ sắc mặt đều thay đổi đến mức dị thường trắng xám. Này cỗ hồn lực thực sự quá kinh khủng, cho dù là tu vi đạt đến tử phủ cảnh mục uy đều khó có thể chịu đựng. Hừ. Đột nhiên, một cái hừ lạnh tiếng không biết từ nơi nào truyền ra, ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm xẹt qua hư không, một chiêu kiếm chém ở này hồn lực gió xoáy bên trên. Nam tử mặc áo đen kia trong thất khiếu, máu tươi dường như liều mạng phun ra ngoài, hắn liền lùi lại mấy bước, nặng nề đánh vào sau lưng trên cây cột. Một cái thon gầy nam tử từ đại điện ở ngoài đi vào. Trên người hắn ăn mặc một thân trường sa màu đen, cõng ở sau lưng một cái màu đỏ loét cái hộp kiếm, một thanh trường kiếm chính lượn lờ ở bên cạnh hắn, trên dưới bay lượn. Ở phía sau người đàn ông này, theo một đội trên người mặc màu xanh đen giáp trụ hộ vệ, trên người bọn họ đều lượn lờ màu đen khí tức, nhìn qua đằng đằng sát khí. Kiếm sầu, người đã trở về. Lâm Tiếu nhìn thấy kiếm sầu đến, không nhịn được hơi cười nói. Kiếm sầu hơi gật gật đầu, những này rác rưởi, cần liệu đi sao? Các người. Những kia hắc y thuật luyện sư sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa bọn họ còn hoàn toàn tự tin, thế nhưng trước mắt, nhìn thấy ngay trong bọn họ mạnh nhất cái kia tử phủ cảnh thuật luyện sư, liền đối với vừa mới kiếm đều không đón được, giờ mới hiểu được đại hạ khủng bố. Phải biết, hồn lực vô ảnh vô hình. Võ giả muốn đánh bại thuật luyện sư, phải công kích bản thể của hắn, nhưng là một thuật luyện sư, là tuyệt đối sẽ không bị võ giả đả thương hồn lực. Thế nhưng, cái kia tử phủ cảnh hắc y thuật luyện sư vừa, nhưng là bị một kiếm kia trực tiếp chém thần hồn, giờ khắc này óc của hắn đều cơ hồ tan vỡ. Nhưng là trước mắt nam tử mặc áo đen này, nhìn qua nhưng chỉ là một võ thánh. Một người võ thánh, một chiêu kiếm diệt một cái tử phủ cảnh thuật luyện sư hồn lực công kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau một khắc, người thứ hai đi vào bên trong cung điện thời điểm, nhưng là để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là một nhìn như 20 tuổi ra mặt thiếu niên, thế nhưng khí tức trên người, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đăng thiên cảnh. Chỉ có đăng thiên cảnh cường giả mới có thể tỏa ra như vậy, khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Đại hạ ngoại trừ cái kia hai cái khủng bố đến cực điểm nữ nhân ở ngoài, vẫn còn có đăng thiên cảnh khác cường giả. Hơn nữa, cái này đăng thiên cảnh cường giả ăn mặc một thân hầu phục, rõ ràng chính là đại hạ vương hầu. Đại hạ vương hầu, thậm chí có người trở thành đăng thiên cảnh cường giả, hoặc là nói, đăng thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên chịu thần phục đại hạ. Đây quả thực là làm cho không người nào có TH, hiểu sự tình. Đăng thiên cảnh cường giả, tiêu diêu tự tại, như thế nào lại thần phục cùng một cái thế tục vương triều đây? Đăng thiên cảnh cường giả, một bước lên trời, chính là bọn họ muốn thành lập 17-18 cái vương triều vui đùa một chút, cũng là thập phần chuyện dễ dàng. Thuật luyện sư công đoàn cũng có đăng thiên cảnh trưởng lão tọa chấn. Thế nhưng những đăng thiên cảnh đó trưởng lão, thường ngày bên trong thật giống như tổ tông như thế, cho dù là những kia tâm cao khí ngạo thuật luyện sư, cũng đến thận trọng thờ phụng, e sợ cho đưa bọn chúng đắc tội rồi. Bây giờ cửu huyền thế giới, có lẽ chỉ có đăng thiên cảnh thuật luyện sư công đoàn có thể cũng sẽ có đăng thiên cảnh thuật luyện sư, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý tới những này tục sự. Thậm chí có khả năng đã đi ra cửu huyền thế giới, đi tới những nơi khác đi vân du rồi. Lâm Phong Hầu, Triệu Lẫm. Trong triều đình văn võ quần thần, nhìn thấy vào người thanh niên này, đều ngẩn ngơ. Cái này đăng thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên là đại hạ Lâm Phong Hầu Triệu Lẫm, Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn con riêng. Bất quá vào lúc này, Lâm Phong Hầu Triệu Lẫm đã sớm khôi phục thân phận. Chỉ chờ Triệu Huyền Quang Phong Hầu sau khi Kim Diệp Hầu toàn ra, chính là đại hạ xưa nay chưa từng có một môn tam hầu. Lâm Phong Hầu Triệu Lẫm, dĩ nhiên đã trở thành đăng thiên cảnh cường giả. Lâm Tiếu đều bị chấn trụ. Này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Hiện tại kiếm sầu tu vi, bất quá là võ thánh cảnh giới, bởi vì hắn tu luyện là cái hộp kiếm, vì lẽ đó tiến cảnh chậm, thế nhưng kiếm sầu sát lực, nhưng là không thể dụng tu làm đi cân nhắc. Cho dù là thiên cung cảnh cường giả ở kiếm sầu trước mặt của kiếm sầu cũng có năng lực đem chu diệt. Cái hộp kiếm không phải là đùa giỡn. Cùng chi, cái này cái hộp kiếm vẫn bị Lâm Tiếu cải tạo sau khi hầu như ép thẳng tới đời thứ nhất cái hộp kiếm vô thượng thần khí. Cái hộp kiếm lai là dùng để giết chóc. Triệu Lẫm. Triệu Lẫm lúc trước tự ra đi rèn luyện, không biết đi nơi nào. Lần này hắn trở về, xác thực cho Lâm Tiếu lớn lao kinh hỉ. Nhân hoàng bệ hạ không ở, cái gì châu bò rắn rết cũng dám chạy tới đòi lừa rừng, thật sự coi ta đại hạ vẫn là từng đã là đại hạ sao? Triệu Lẫm thanh âm của lạnh lùng Đăng Thiên Cảnh cường giả khí thế không hề che giấu chút nào thả ra ngoài, đem các loại thuật luyện sư hết thảy ép ngã xuống đất. Đã sớm ở một bên chờ Huyết Long vệ, trực tiếp đem các loại thuật luyện sư toàn bộ đều bắt. Xoán vị cướp ngôi chính là tử tội, đem các loại người đánh vào tử lao, ngày mai buổi trưa trảm thủ. Lâm Tiếu lạnh lùng nói ra. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn Vũ Hoàng Ấn hơi run rẩy, tựa hồ là ở chiêu kỳ đại hạ hoàng uy. Thuật luyện sư công đoàn là sẽ không bỏ qua cho các người đây là đang vì mình gây tai họa dẫn họa. Mấy cái thuật luyện sư trong miệng từ từ điên cuồng hét lên. Thế nhưng Lâm Tiếu nhưng không có phản ứng đến hắn môn. Không nói thuật luyện sư công đoàn trước làm chuyện xảy ra, giờ phút này chúc thuật luyện sư mang theo thượng quan vẫn đến đại hạ, liền nói rõ thuật luyện sư công đoàn đã hướng về đại hạ tuyên chiến. Hoặc là những người này đến, bản thân liền là một cái thăm dò một thoáng hiện tại đại hạ thực lực, cùng đại hạ quyết tâm, là có hay không có can đảm cửu huyền đại lục ở trong những cổ lão đó thế lực khai chiến. Phải đi đại hạ những người kia, đều bị trảm thủ, diệt sát nguyên thần. Thuật luyện sư công hội tổng bộ, một cái áo bào đen thuật luyện sư, sắc mặt âm trầm đối với bên cạnh một người nam tử nói rằng, xem ra đại hạ đích lương về sau, đúng là có chút ý vào. Một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, trong tay vuốt vuốt một viên cổ điển chén rượu, trên khóe môi mang theo lãnh đạm ý cười, nói rằng, nếu đại hạ muốn chơi, như vậy thì cố gắng vui đùa một chút rồi. Bất quờ, á, tự hồ, trong truyền thuyết Vũ Hoàng Ấn cũng xuất hiện. Vũ Hoàng Ấn, thiếu niên kia ngẩn ra, như vậy, không thể tốt hơn rồi, như vậy, đại hạ thì càng trị giá cho chúng ta bán ra. Thiếu niên này xanh cực kỳ đẹp trai, đẹp đến làm cho nam nhân nhìn đều cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt. Lần trước đem thần khí cho mượn tên phế vật kia, kết quả suýt nữa bị hắn hỏng rồi đại sự, hợp tác, cũng phải cần xem đối tượng. Thiếu niên này khóe miệng hơi thượng thiêu, đàn nô cũng không thể chết lãng phí rồi. Bỗng nhiên, nải tay của thiếu niên ở bên trong, nhiều hơn một mặt màu đen quân cờ. Tinh không chiến kỳ. Lần này đến đây đại hạ mấy cái thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, kể cả vị kia vẫn vương thượng quan vẫn, bị Lâm Tiếu trước mặt mọi người xử quyết, cái kia thượng quan vẫn giết, cũng sẽ giết. Thế nhưng mấy cái thuật luyện sư công hội thuật luyện sư bí mật giết thì cũng thôi đi, thuật luyện sư công đoàn cũng rất tình nguyện đang làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Nhưng khi bên trong xử quyết, đó là hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo, đại hạ cùng thuật luyện sư công đoàn cắt đứt. Nếu như lén lút giết, mọi người ở bề ngoài còn có thể hòa hòa khí khí, đang làm không có thứ gì phát sinh. Thế nhưng lần này, coi như thuật luyện sư công đoàn muốn phải khiêm tốn xử lý cũng không được. Dù sao hiện tại đại hạ quá cường đại, liền trung ương thánh triều đều không thể không chăm chú ứng đối. Nếu như đổi lại cái khác vương triều chiến tranh, trung ương thánh triều tùy tùy tiện tiện phái ra mấy nhánh quân đội, vượt tới, cũng đủ để đem đánh tan. Nhưng là ở Thanh Linh Sơn chiến dịch ở bên trong, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa bày ra mạnh mẽ sức chiến đấu, chấn kinh rồi toàn bộ cửu huyền thế giới. Lần này thuật luyện sư công sẽ tới, ôm thăm dò đại hạ quyết tâm tâm tư, lại không nghĩ rằng đại hạ làm đã vậy còn quá tuyệt. Sự quyết thuật luyện sư công hội thuật luyện sư chỉ là bước thứ nờ. Lâm Tiếu cũng biết thuật luyện sư công hội là ôm thử tâm tư tới được, không có ai sẽ cho rằng một cái nho nhỏ thượng quan vẫn mang theo một cái có cũng được mà không có cũng được ấn tín liền có thể trở thành là đại hạ nhân hoàng. Tất cả những thứ này đều chỉ là một thăm dò. Đương nhiên chuyện này từ thuật luyện sư công đoàn tới làm nguyên nhân cũng là bởi vì Phạm Hư Thiên các tồn tại. Hiện tại Huyền Kinh Thành Bắc Thành khu đã trở thành một cái thuật luyện thánh địa, nắm giữ Đăng Thiên Cảnh thuật luyện sư tọa chấn. Chuyện này đối với cửu huyền đại lục thuật luyện sư công đoàn mà nói, nhưng là một cái thiên đại uy hiếp. Lần này những ngày thuật luyện sư đi tới nơi này, chủ yếu là muốn thăm dò Phạm Hư Thiên các nội tình. Thế nhưng không nghĩ tới, Phạm Hư Thiên các căn nguyên không tìm được, trái lại đem chính mình cho ném vào rồi. Từ phủ cảnh thuật luyện sư O, ở toàn bộ cửu huyền đại lục, đều là nhân vật hết sức quan trọng, có thể luyện chế địa giai bảo khí tồn tại. Coi như là Trung ương Thánh Triều, ở bắt được một cái tử phủ cảnh thuật luyện sư sau khi, cũng phải rất cung kính xem là quý khách. Từng cái tử phủ cảnh thuật luyện sư đều đại diện cho một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Tử phủ cảnh thuật luyện sư luyện chế bảo khí, đan dược, để vô số võ giả ghi nợ ân tình, đồng dạng, cũng có vô số võ giả xin tử phủ cảnh thuật luyện sư luyện khí. Giết một cái tử phủ cảnh võ giả, không thua gì chọc tới một cái cực kỳ khổng lồ tông môn thế gia. Thế nhưng, cái kia tử phủ cảnh thuật luyện sư, ngay khi đại hạ, bị người ở trong một đao làm thịt. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là bước thứ nhất. Sau đó, ở ngắn ngủn trong vòng một tháng, thuật luyện sư công đoàn ở đại hạ bên trong thế lực bị nhổ tận gốc. Quan hệ rắc rối phức tạp thuật luyện sư công đoàn ở đại lục Đông Phương cắm rễ mấy chục ngàn năm, căn cơ cực kỳ hùng hậu thuật luyện sư công đoàn, dĩ nhiên trong vòng một tháng bị đại hạ nhổ tận gốc. Thậm chí thuật luyện sư công hội tổng bộ đều không kịp cứu viện. những thuật luyện sư đó môn, hoặc là gia nhập Phạm Hư Thiên Các, hoặc là trực tiếp xử tử. Mà Đại Hạ đối ngoại tuyên bố, nhưng là thuật luyện sư công đoàn nỗ lực lật đổ Đại Hạ hoàng quyền, xoán vị cấp ngôi. Thậm chí Đại Hạ triều đình trực tiếp hướng về thuật luyện sư công đoàn truyền đạt thông cáo, muốn thuật luyện sư công đoàn cho Đại Hạ một cái giải thích, bằng không thuật luyện sư công đoàn đem chịu đựng Đại Hạ lừa giận. Toàn bộ Cửu Huyền đại lục tất cả xôn xao. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa cao tầng trong lòng nghiêm nghị, Đại Hạ ác liệt như vậy, thiết nhất định có lá bài tẩy. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa hai người tuy rằng sức chiến đấu cực cường, có thể đánh giết hôn nguyên cảnh võ giả, tuy rằng cường đại đến khủng bố, thế nhưng 13 cổ tộc, tam đại thánh địa liên hợp lại, hai người này đến cũng không coi vào đâu. Nếu như Đại Hạ muốn dựa vào Tiểu Hắc cùng Tiểu Hòa chống lại Cửu Huyền thế giới bên trong nhân tộc thế lực, cái kia vốn là một chuyện cười. Đương nhiên, hiện tại thuật luyện sư công đoàn nổi giận, yêu cầu Đại Hạ cho thuật luyện sư công đoàn một cái giải thích, bằng không liền phải tiếp nhận thuật luyện sư công hội trừng phạt. Mà cùng lúc đó, Cửu Huyền đại lục trên mấy thế gia, tông môn đầu tiên đối với Đại Hạ làm khó dễ. Có thật nhiều tán lưu võ giả FLOU 176 kết bè kết lũ tiến vào Đại Hạ, tùy ý phá hoại lên. Thậm chí Đại Hạ vừa tạo dựng lên truyền tống trận đều bị bọn họ phá hủy. Một ít quan chức thậm chí thông thường bạch tính đều bọn họ tùy ý tàn sát. Đại lục Đông Phương sinh linh ở Cửu Huyền đại lục trong đó liền là một bầy kiến hôi. Những này thường ngày tự xưng là danh môn chính phái võ giả, đổ giết cái vốn là không có gì áp lực trong lòng. Trọng yếu hơn là bọn họ đến bán cho thuật luyện sư công đoàn một ân tình, như vậy bất luận đối với người nào đều có lợi ích con nổ. Trà ra được chưa? Lâm Tiếu ngồi ở tiểu viện của mình bên trong, cầm trong tay một cái chén trà, nhẹ nhàng đung đưa. Trà ra được, đây là danh sách. Lâm Kỳ Tháp Hạ Á đem một phần danh sách đưa cho Lâm Tiếu. Phía trên kia là lần này được từ tất cả thế lực danh sách, thậm chí có 30. Lâm Tiếu tiếp nhận phần danh sách này, không hề liếc mắt nhìn một chút, liền ném qua một bên trên bàn. Toàn bộ diệt môn, không giữ lại ai. Lâm Tiếu trong mắt, loài qua một vệt uy nghiêm đáng sợ lạnh lùng. Diệt môn. Lâm Kỳ hơi ngớ ngẩn, Lâm Kỳ tuy rằng trong bụng tài học ngàn vạn, bất kể là đại binh đánh trận, vẫn là thống trị quốc gia, đều là khó được tuyệt thế nhân tài. Thế nhưng lòng dạ độc ác trình độ, Lâm Kỳ là một nhân giả, trừ phi là tại chiến tranh ở trong. Thế nhưng vào lúc này, hơi một tí diệt cả nhà người ta chuyện tình, Lâm Kỳ là không làm được. Dưới cái nhìn của hắn, nhiều nhất chỉ là đem các loại ở Đại Hạ tùy ý giết chóc võ giả xử tử mà thôi. Làm sai chuyện, liền muốn trả giá thật lớn. Lâm Tiếu nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay. Giữa hư không, một vệt sóng gợn sản sinh. Tổng cộng 46 thân ảnh ra hiện ở sau người hắn. Đây là Lâm Tiếu từ Hắc Nguyên Trạch bên trong mang ra ngoài 46 cái cường đại võ giả, 6 vị bản thần, 40 vị hôn nguyên. Lâm Kỳ có chút chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu chỉ một cái lấy ra như thế một cổ lực lượng cường đại. 3 cái bản thần, 40 hôn nguyên. Hơn nữa còn có 10 cái lĩnh ngộ bản thần chi đạo hôn nguyên. Những người này không phải là dùng ngoại lực tăng lên đi lên, vốn là từng cái năm xưa lão quái vật. Hiện tại Đại Hạ những võ giả này nhìn như mạnh mẽ, căn cơ cũng vô cùng vững chắc, nhưng là bọn hắn không có kinh nghiệm, tâm tình của bọn họ như cũ là trước tâm tình, theo không kịp tu vi bây giờ. Vì lẽ đó sức chiến đấu của bọn họ e sợ còn không bằng Cửu Huyền đại lục trung ương NH anh kia trải qua muôn vàn thử thách tới đạo đài cảnh võ giả. Đương nhiên số ít người cá biệt ngoại trừ Phong Tuyệt Thành, Thanh Long Thần Vương tự mình bồi dưỡng ở dưới võ giả, nhưng cũng là trải qua tàn khốc huấn luyện, bọn họ tăng trưởng tuyệt đối không chỉ là tu vi. Đương nhiên Đại Hạ những quan viên kia cùng với những võ giả khác, Phong Tuyệt Thành cùng Thanh Long Thần Vương hai người sẽ không có cái kiêm nghĩa vụ rồi. Những người này mặc người thuyền chuyển, trong vòng 3 ngày đem 30 thế lực toàn bộ diệt môn, không giữ lại ai. Lâm Tiếu thanh âm của ở bên trong tràn đầy lạnh khóc. Lâm Kỳ cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Phong Vân tiểu thuyết xem lưới. Lâm Kỳ trời xanh quân sư, trời xanh tể tướng, thậm chí là trời xanh mưu người, thế nhưng hắn tuyệt đối không là một hùng chủ, bởi vì hắn không tàn nhẫn. Lâm Kỳ cũng không hiểu Lâm Tiếu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Đại Hạ sức mạnh đã tiến vào quỹ đạo, tất cả cơ sở võ giả sức mạnh hầu như có thể cùng Cửu Huyền đại lục nơi sâu xa những kia cổ lão thế lực ngang hàng cơ thoáng yếu hơn một ít. Nhưng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy Lâm Kỳ liền tuyệt đối chắc chắn đem Đại Hạ biến thành một phương có thể so với thần giới thần quốc mạnh mẽ quốc gia. Hiện tại Đại Hạ khiếm khuyết chính là thượng tầng sức mạnh. Nhưng là lần này, Lâm Tiếu liền làm ra 46 cái hôn nguyên cảnh, thậm chí là bán thần võ giả. Nếu như những người này đối với Đại Hạ tuyệt đối trung thành, như vậy hiện tại Đại Hạ liền không kém gì Cửu Huyền thế giới bất luận cái nào cổ lão thế lực rồi. Nguyên bản, Lâm Kỳ điều động toàn quốc có thể điều động sức mạnh, tích cực chuẩn bị chiến, cùng với tranh thủ thời gian. Cửu huyền thế giới cổ lão thế lực thật sự công đi, đại hại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá bây giờ, Lam Kỳ không sợ. Phải chiến, liền chiến. Đánh vào đại hại những kia võ giả, vẻn vẹn nhảy nhót mấy ngày không tới, đã bị tận số tiêu diệt. Chết không hiểu ra sao, không có ai biết bọn họ là chết như thế nào. Kế tiếp, một cái khiếp sợ toàn bộ cửu huyền đại lục, thậm chí cửu huyền thế giới chuyện tình đã xảy ra. Dòng giã 30 cường đại võ đạo tông môn, cùng với truyền thừa vạn năm thế gia, biến thành cho bụi. Sở hữu tất cả huyết mạch, đều bị triệt để tuyệt diệt. 30 thế lực mạnh mẽ, từng cái đều không kém gì cái kia trước Nam Cung thế gia, thậm chí có mấy cái, chỉ đứng sau 13 cổ tộc, đã không kém gì tam đại thánh địa ở cửu huyền thế giới bên trong bày ra sức mạnh. Thế nhưng, này 30 mấy thế lực, ở trong di 8F Street T di vòng một tháng, tận số diệt. Toàn bộ cửu huyền thế giới đều kinh hãi. Khiếp sợ qua đi, nhưng là sợ hãi. Tất cả mọi người biết, này 30 thế lực, vì lấy lòng thuật luyện sự công đoàn, phái người tiến vào đại hạ, tùy ý tàn sát, phá hoại. Vốn là, tất cả mọi người đang đợi lấy xem đại hạ trượn cười, rất đầu mè chán hướng về thuật luyện sự công đoàn cầu hoa. Lại không nghĩ rằng, đại hạ dĩ nhiên như vậy quả quyết, trực tiếp đem tới quấy rối thế lực tận số diệt, một tia huyết thống đều không có để lại. Chẳng ai nghĩ tới, đại hạ dĩ nhiên sấm rền gió cuốn, ra tay như vậy tàn nhẫn. Toàn bộ cửu huyền đại lục lên, đều nghe thấy được một tia nồng đậm huyết tinh chi khí. Nguyên bản còn có một chút liền gọi dục dịch thế lực, cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Vốn cho là cái kia cái gì đại hạ là một con lợn, lại không nghĩ rằng trên đầu lại vẫn mang theo một đôi sừng. Thú vị, thú vị. Thuật luyện sư công hội tổng bộ, cái kia xinh đẹp không giống hình người thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy trong tay tinh không chiến kỳ. Đại nhân, trung ương thánh triều thái tử Hiên Viên Mục thận trọng ngẩng đầu lên, liếc nhìn trước cái này hiển nhiên là nữ già nam trang thiếu nữ, thận trọng nói rằng, lấy đại nhân khả năng, muốn diệt chỉ là một cái đại hạ, không phải bắt vào tay. Diệt một cái phàm choa, rời nhân gian vương triều, bất quá là việc rất nhỏ, nhưng ta đối với cái này đại hạ, hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe được tên thiếu nữ này nói rằng phàm trần giới hai chữ thời khắc Hiên Viên Mục trái tim, không kiềm hãm được nhảy một cái. Thần giới. Tên thiếu nữ này quả nhiên là đến từ thần giới. Phàm trần giới phàm nhân, nơi nào sẽ có nàng bổn sự như vậy? Không kiềm hãm được, Hiên Viên Mục trái tim vẫn là nhảy lên, nếu như hắn có thể cùng tên thiếu nữ này dính líu quan hệ, thậm chí. Thiếu nữ liếc mắt một cái Hiên Viên Mục, đem tâm tư của hắn đặt ở trong mắt, nhưng cũng không sao cả để ở trong lòng. Cái này đại hạ, hẳn là chính là thái cổ cuối cùng, viễn cổ ban đầu chính là cái kia đại hạ rồi, cái kia cửu đỉnh, vũ hoàng ấn, long tước đao, đều là khó gặp đế cấp thần khí. Nếu như ta đem này tam món đồ mang về, chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Thiếu nữ này, đan nô khóe miệng, hơi dương lên. Cũng không biết cái nào chết tiệt, dĩ nhiên đem hoàng đạo số mệnh cùng luyện khí chi đạo kết hợp, trấn quốc thần khí. Đan nô bất đắc dĩ bĩu môi. Đại hạ chỗ ỷ lại, bất quá là một người tên là Phạm Hư Thiên các thương hội, phá đổ này cái thương hội, đại hạ cũng là diệt một nửa. Đan nô đối với Hiên Viên Mục nói rằng, người đi tùy tiện chọn một nhà thương hội, cùng cửu huyền đại lục vốn là thế lực không cần có cái gì liên lụy là được, sau đó nhìn Phạm Hư Thiên các đều làm cái gì chuyện làm ăn, sau đó đem đối ứng giá cả, giảm thiểu một nửa, đi thôi. Đan nô đối với Hiên Viên Mục khoát tay áo một cái. Hiên Viên Mục ánh mắt sáng lên, vội vàng xoay người rời đi. Đại nhân, ngài cứ như vậy tin tưởng cái kia Hiên Viên Mục. Đan nô bên người, một cái khác thuật luyện sư công hội thuật luyện sư, hơi nghi hoặc một chút nói, dù sao, ở thời đại viễn cổ, trung ương thánh triều, cũng là kẻ địch của chúng ta. Hiên Viên thánh triều tổ tiên, chính là từng con khó có thể thuần phục sói hoang thế, nhưng bây giờ trung ương thánh triều, bất quá là một cái cáp ba cầu mà thôi, tùy tiện ném cho bọn họ một điểm xương, bọn họ sẽ đối với người khăng khăng một mực. Đan nô xoay đầu lại, xem hướng về phía đông. Ngược lại cái kia đã sớm dập tắt chính trong lịch sử đại hạ, mới thật sự là kẻ địch, Phạm Hư Thiên Các, Phạm Hư Thiên, thái cổ thần giới Phạm Hư Thiên, bây giờ còn tồn có ở đây không? Đáng tiếc, chủ nhân dùng thiên thời gian vạn năm, thật vất vả để một cái kẻ xui xẻo chết thay quỷ tướng tinh không chiến kể cả báo nô cờ đưa vào thế giới này, nhưng toàn bộ đều bị tên tiểu tử kia phá hủy, Lâm Tiếu, bố đéo cần biết mày là ai, dám đụng đến ta một người, ngươi nhất định phải chết. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, Bảo Nô trong miệng phát sinh nhất thanh trầm hát. Trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một vệt sóng gợn, một bóng người chật vật rơi xuống đi ra. Chủ thần hội, đáng thương bò sát. Bảo Nô xem rõ ràng người đến bộ dạng sau khi, cười nhạo nói. Ngươi là đan thần. Người này, chính là ngày đó đã từng xuất hiện ở Cửu Lê Đại Lục, muốn mang đi Tây Môn vụ ý thi thể cái kia cái chủ thần hội thần linh. Trước mắt, hắn nhìn thấy đan nô, trong mắt lóe ra một vệt khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, các người đám này bò sát dĩ nhiên chạy đến cửu huyền đến rồi, cũng là vì cái thứ kia, nha, không phải chủ thần hội, là thần chủ hội mới đúng. Đàn nô khóe miệng hơi dương lên. Nàng ở chủ nhân của chính mình trước mặt, là đàn nô. Thế nhưng ở thần giới, nàng chính là đàn thần. Người, ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Lẽ nào thần giới cùng phàm trần giới trong lúc đó xảy ra vấn đề gì sao? Tại sao thần linh có thể tùy tiện hạ giới? Cái này thần linh thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, ta nhớ được ngươi. Lúc trước ngươi là một giới vương trư, vì tướng môn người tới hạ giới, dĩ nhiên hy sinh tu vi của chính mình, mạnh mẽ mở ra một con đường. Chực chực chập, thực sự là đại công vô tư. Đàn nô đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng cười nói rằng, đang lo lần này hạ giới không mang hạ xuống cái gì hữu dụng nhân thủ, các người chủ thần hội còn có mấy cái thần linh chứ? Chủ thần hội cái này thần linh, nghe được đàn nô sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng xám. Lâm Tiếu cũng không sợ cái gì. Trung ương thánh triều đánh tới, hắn liền chiến. Trung ương thánh triều lựa chọn chờ đợi thời cơ, như vậy Lâm Tiếu cũng rất tình nguyện đi cùng bọn họ chờ đợi. Phản chính thời gian kéo càng lâu, đối với đại hạ thì càng có lợi. Đại hạ vũ phủ bên trong đệ tử, mỗi thiên đồ ở liên tục không ngừng tiến vào nguyệt thần sâu độc giới. Hầu như mỗi một ngày, đại hạ thực lực đều ở đây tăng cường. Nguyệt thần sâu độc giới bên trong tài nguyên vô cùng vô tận, thiên tuyệt thần vương phong tuyệt thành phục sinh sau khi nguyệt thần sâu độc giới bên trong quy tắc cũng nhận được chữa trị. Nguyệt thần sâu độc giới đã là một cái hoàn chỉnh sâu độc giới rồi. Nếu không có Thanh Long không cách FNMMDHC giờ nào rời đi chỗ đó, chỉ sợ hắn cũng dọn đến nguyệt thần sâu độc giới ở trong đi tới. Bây giờ đại hạ, cho dù là 1.000 vạn năm tiêu hao, đối với nguyệt thần sâu độc giới mà nói, cũng chỉ là muối bỏ biển. Nguyệt thần thần đế chính là từ thái của người còn sống sót, nàng cũng là đã từng thần giới chúa tề một trong, nàng toàn lực tạo ra sâu độc giới, sẽ mạnh bao nhiêu? Chỉ là một cái phàm trần giới thế giới nhân gian vương triều, lại sao có thể hiểu được thần đế tồn tại? Viêm hồn vực từng đã là ba người kia sâu độc giới, có thể là cùng nguyệt thần sâu độc giới căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Thiên hạ thương minh, đây là cái gì ngoạn ý? Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn tình báo trong tay. Hiện tại, Lâm Tiếu một tay sáng lập xuống Phạm Hư Thiên Các, cũng đã đi ra đại lục Đông Phương, thịnh hành toàn bộ Cửu Huyền đại lục. Thậm chí Cửu Lê đại lục, Cửu Truyền đại lục cũng đều xuất hiện Phạm Hư TH, đem các công tích. Phạm Hư Thiên Các mua bán đồ vật, giá cả tuy rằng cao, nhưng đều là Cửu Huyền thế giới trước nay chưa có. Bao quát không gian trận vân chữa trị, linh hào đại tiệc, thậm chí là trợ giúp võ giả độ kiếp, cho tới một ít đặc thù bảo khí, vô lậu, đan vựng, đan vân đan dược các loại, càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng hiện tại, nhưng xuất hiện một cái cùng Phạm Hư Thiên các tranh đấu thương hội. Bọn họ không chỉ chữa trị không gian trận vân, còn trực tiếp buôn bán truyền tống trận bàn, thậm chí là truyền tống trận đài. Hơn nữa, bọn họ mua bán đan dược, cũng là cùng Phạm Hư Thiên các đan dược như thế, có vô lậu đan, đan vượng đan, đan vân đan, linh hào đại tiệc, càng là phân loại, nhiều không kể xiết. Quan trọng nhất là, này thiên hạ thương minh mua bán hết thảy mọi thứ, giá cả chỉ là Phạm Hư Thiên các một nửa. Rõ ràng nhưng, đây là chúng Phạm Hư Thiên các tới. Lâm Tiếu gọi tới Lâm Kỳ. Rõ ràng nhưng, Lâm Kỳ cũng nhận được tin tức này. Này thiên hạ thương minh, chỉ là Cửu Huyền đại lục phương Tây một cái rất nhỏ thương hội, không ra gì. Lâm Kỳ từng đã là Ngọc Hà thương hội, chính là đại lục đứng hàng thứ 11 thương hội loại lớn, chỉ là sau đó, bởi vì một vài vấn đề, liền đơn giản đem thương hội giải tán, chỉ mang đi một nhóm lớn nhân vật tinh anh. Cũng là đã tạo thành Ngọc Hà thương sẽ bị người tiêu diệt giả tạo. Lâm Kỳ đã từng toàn bộ Cửu Huyền thế giới thương hộ đều từng làm chuyện làm ăn, đối với mấy cái này thương hội nội tình vẫn là hết sức rõ ràng. Này thiên hạ thương minh, tên tuy rằng thô bạo, thế nhưng quy mô, cùng nguyên bản đại hạ những thương hội kia không kém bao nhiêu. Nếu không phải là Cửu Huyền đại lục phương Tây còn có cho phép đa đặc thù kết quả, được tới Lâm Kỳ hứng thú, hắn có thể cũng sẽ không chú ý tới cái kia thương hội. Chẳng lẽ là Đế Thiên? Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, không đúng, không phải Đế Thiên, lấy Đế Thiên tâm tính, đang không có nắm giữ thực lực tuyệt đối trước, hắn tuyệt đối sẽ vùi ở một cái góc nào đó bên trong sẽ không xuất hiện. Đế Thiên. Lâm Kỳ hơi ngẩn ra, hắn tự hồ cũng chưa từng nghe qua nhân vật số 1 như vậy. Thái cổ thời điểm trung ương thiên đế. Lâm Tiếu thuận miệng nói rằng. Lâm Kỳ có chút bất an uốn éo người, trung ương thiên đế. Lâm Kỳ đối với thời đại thái cổ chuyện tình vẫn tính hiểu rõ, trung ương thiên đế, nhưng là thời đại thái cổ một vị ngoan nhân, thống ngự trung ương thần giới vô thượng đại năng. Tuy rằng hắn không phải thời đại thái cổ người mạnh nhất vật, nhưng tuyệt đối là quyền thế lớn nhất một vị. Chẳng lẽ thời đại thái cổ thiên đế, dĩ nhiên sống đến nay? Hơn nữa, nghe Lâm Tiếu giọng của, tự hồ rất quen thuộc thái cổ cái vị kia thiên đế. Này Lâm Tiếu đến tột cùng là người nào? Bất quá Lâm Kỳ đã hướng về Lâm Tiếu công hiến cho, như vậy hắn liền không hội tâm tư. Đây là tháp hạ á bộ tộc truyền thống. Hẳn là thần giới có cái gì khác người ra rồi. Lâm Tiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó cười nói rằng, bất quá tại đây chút ít kẻ hai mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn cục, tùy tiện bọn họ đi thôi. Lâm Tiếu khai sáng Phạm Hư Thiên Các, có thể không phải là vì kiếm lời điểm ấy thuần nguyên, Lâm Tiếu sở hữu nguyên thủy thế giới, nguyệt thần sâu độc giới, muốn cái gì hắn không chiếm được. Phạm Hư Thiên Các khai sáng ra đến căn bản ý nghĩa là vì mạng lưới nhân tài, xây dựng nổi thành viên tổ chức của mình, có thể không phải là vì kiếm tiền. Thiên hạ thương minh, tùy tiện bọn họ làm sao dằn vặt đi, Lâm Tiếu cũng không để ý. Nói chung, Lâm Tiếu đã thông qua Phạm Hư Thiên Các đã đạt thành, nên có mục đích, làm ăn và vân vân, chỉ là một chút phụ gia mà thôi. Đại hạ đã lập uy, tiêu diệt 30 cửu huyền đại lục trên thế lực cường đại. Thế nhưng kế tiếp một quãng thời gian, Phạm Hư Thiên Các nhưng là từ từ tiêu điều xuống, cho dù là ở đại hạ cảnh nội, nguyên bản quan lờ, y không rất dòng người, giờ khắc này cũng biến thành chiếc cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu cũng hạ một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ mệnh lệnh. Đóng cửa. Phạm Hư Thiên Các đóng cửa. Tuyên bố không đối ngoại làm ăn. Phạm Hư Thiên Các bắt đầu từ bây giờ, chỉ cấp đại hạ hoàng thất cung hóa. Điều này làm cho thiên hạ thương minh người sau lưng, có một loại một quyền đánh vào không khí trên cảm giác, căn bản cũng không có đối với Phạm Hư Thiên Các tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Càng để cho bọn họ buồn bực phải. Phạm Hư Thiên Các dĩ nhiên đối ngoại tuyên bố, từ nay về sau, Phạm Hư Thiên Các chỉ cấp đại hạ hoàng thất cung hóa. Điều này làm cho Trung ương Thánh Triều người có chút không thoải mái. Phạm Hư Thiên Các mạnh mẽ, đều rõ như ban ngày, nếu là Phạm Hư Thiên Các ngày sau chỉ cấp đại hạ cung hóa, như vậy đại hạ thế tất sẽ nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Đương nhiên, hiện tại còn không có ai biết Phạm Hư Thiên Các cùng đại hạ quan hệ trong đó, thậm chí đại hạ bên trong, đều có rất ít người biết Phạm Hư Thiên Các đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Bất quá đối phương như là đã ra tay với chính mình rồi, như vậy hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ nghĩa vụ tránh mà không dính. Liền. Một hồi hấp tấp tranh mua hoạt động liền bắt đầu rồi. Thiên hạ thương minh ở cửu huyền đại lục lên, tất cả phần hội, tất cả hàng hóa, ở ngắn ngủn trong vòng mấy ngày, bị người toàn bộ mua đi, không còn một mống. Bất kể là cái gì. Nguyên bản, thiên hạ thương minh, cùng thời với bọn họ sau những người kia, nhìn thấy liên tục không ngừng thuần nguyên tới tay, cũng không nhịn được hồi hộp. Thế nhưng dần dần, bọn họ nhưng phản ứng đã tới. Thiên hạ thương minh vừa đánh đi ra ngoài tên tuổi, cơ hồ là một chiêu mất hết. Thiên hạ thương minh tên gọi đã đánh ra, thế nhưng thương hội bên trong nhưng không có hưởng ứng hàng hóa, này làm cho tất cả mọi người đều đang hoài nghi, thiên hạ thương minh là có ý đồ riêng rồi. Thậm chí một quãng thời gian rất dài ở trong, coi như là đan nô, đều có chút sức đầu mẻ chán. Xem ra ta còn là xem thường cái kia Lâm Tiếu. Đan nô nhìn người thủ hạ đưa tới mấy cái hoàn chỉnh thuần nguyên mỏ quặng, không nhịn được cười khổ một tiếng. Những thứ đồ này ở cửu huyền đại lục trên là bảo bối, bất luận ai đều không thể chống đối cả một con loại cỡ lớn thuần nguyên mỏ quặng hấp dẫn. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng nhưng là rác rưởi, cái vốn là không có gì tác dụng. Nếu là đối phương ra cả một con thuần nguyên mỏ quặng nhưng không đối phó phương chuyện làm ăn, cái kia thiên hạ thương minh vẫn là làm ăn người sao? Đối mặt chuyện như vậy, Đan Nô cũng là không thể làm gì. Nàng bàn muốn chèn ép Phạm Hư Thiên Các, lại không nghĩ rằng Phạm Hư Thiên Các thẳng thắn trực tiếp không làm nữa. Đan Nô buồn bực muốn chết. Ta tự mình sẽ đi gặp cái kia Lâm Tiếu, xem hắn đến tột cùng là cái lai lịch gì, bảo Nô có thể sẽ chết ở trong tay của hắn. Đan Nô trong mắt loại qua một vệt hàn mang. Thượng quan Tà Tình xuất quan. Chính như Thanh Long nói, bây giờ thượng quan Tà Tình đã đạt đến đăng thiên cảnh, tu vi hoàn toàn vượt qua Lâm Tiếu. Bất quá vào lúc này, Lâm Tiếu nhưng cũng không ở đại hạ, mà là đăng nguyên thủy thế giới. Từ hắc nguyên trạch bên trong lấy được ảnh ma, toàn bộ đều bị Lâm Tiếu hủy đi. Cái kia chút ảnh ma số lượng đã vượt qua 10 vạn đầu, rỡ xuống sau hư không tinh, cũng chất thành một ngọn núi nhỏ. Tòa kia làm tinh cấp Hoành Lai Chu, lặng lặng trôi nổi ở Lâm Tiếu bên người. Ngươi không phải là muốn đem hư không tinh tan vào chiếc thuyền lớn này ở trong. Nhu mì xinh đẹp tựa như một người hiếu kỳ bào bào như thế, về Lâm Tiếu từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu xung quanh nhìn loạn. Đúng. Lâm Tiếu gật gật đầu, hư không tinh có thể là một loại khó được đặc thù vật liệu, có thể liên tiếp hố đen. Nếu như Hoành Lai Chu bà thể dùng đồ chơi này chế tạo, Lâm Tiếu khuôn mặt không kiềm hãm được toát ra một tia hèn mọn ý cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, cái kia Hoành Lai Chu bên trên loè lên một đạo màu lam nhạt vầng sáng, sau đó chiếc này chiến tranh lợi khí hóa thành một con cự thú. Vật này Kiều hơi ngẩn ra, dĩ nhiên ở vào khoảng ở sinh mệnh cùng thần khí trong lúc đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy Kiều kiến thức, dĩ nhiên cũng không thể nào hiểu được chuyện như vậy. Ta cũng không biết, tựa hồ là một cái kinh thiên đại năng dòng máu, sinh ra dị biến, mới làm ra như thế một cái quái vật. Lâm Tiếu cũng là một mặt cười khổ nhìn trước mắt cái quái vật này. Bất quá giờ khắc này, Tên này làm quái thú số Hoành Lai Chu, tuy rằng hóa thành quái thú, thế nhưng ở Lâm Thiếu sửa chữa dưới, trên người dường như mặc một tầng áo giáp giống như vậy, cùng lúc trước cái kia giữ tận kinh khủng dáng dấp một trời một vực. Mà ở đầu quái thú này trên lưng, đeo lấy một cái to lớn ống pháo. Bất Hủ Lôi Pháo. Vật này khí tức trên người, tựa hồ có hơi quen thuộc. Bỗng nhiên, Kiều nhìn trước mắt cái này quái thú, lông mày hơi nhăn lại. Bỗng nhiên, nàng vươn tay ra, hướng về đầu quái thú kia thân mình nhẹ nhàng một chảo. Một cái màu máu đỏ cái bóng đã bị nàng bắt được đi ra. Đây là một đầu tựa như xà không phải xà, giống như rồng mà không phải là rồng, nhưng có mang theo một vệt khát máu bạo ngược hơi thở quái vật. Diệp Luyện Trường Sinh. Lâm Tiếu nhìn cái này bóng mờ, hơi ngẩn ra. Diệp Luyện Trường Sinh. Kiều hơi lắc đầu, ta tiếp xúc với hắn quá, Diệp Luyện Trường Sinh tuy rằng không phải là cái gì hảo điều, nhưng cũng không phải một cái khát máu bạo ngược người, đây là một nhân vật bí ẩn. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu nhớ tới cái kia ký thác vào trong luân hồi đồ vật. Lần trước, nếu không phải là hắn vì thoát khỏi luân hồi số mệnh, không muốn đi luân hồi con đường, sợ là hắn hiện tình, ý đã trở thành vật kia khôi lỗi. Trước mắt cái này, hai tựa như Diệp Luyện Trường Sinh quái vật, khí tức trên người dĩ nhiên cùng vật kia có cực kỳ kinh người tương tự. Vật này để cho ta rất không thoải mái, bất quá, nhưng cần muốn hào hào nghiên cứu một chút. Kiều đưa nó đưa cho Lâm Tiếu. Ngươi thu đi, sau khi đi ra ngoài, vật này đối với ngoại giới tạo thành tai nạn, là có tính chất hủy diệt. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Hiện tại hắn thần đế, cái này màu máu đỏ quái vật đối với hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, e sợ không ai có thể ép được nó. Vừa lúc ở nơi này rỗi rảnh không chuyện làm, nhàm chán mượn đến nghiên cứu một chút rồi. Đang khi nói chuyện Kiều liền đem cái quái vật này lấy đi. Bất quá người phải cẩn thận, vật này có gì đó quái lạ, hẳn là tương tự với một loại ký sinh sinh linh. Bỗng dưng, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Luân hồi chi bên trên, tự hồ cũng bị ký sinh như thế một vật, huống chi là sinh linh. Kiều sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, nàng vội vàng đem vật kia lại lấy ra ngoài. Chính nhìn thấy quái vật kia trên người hào quang màu đỏ, từng điểm xâm nhập thân thể của nàng. Kiều sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng vội vàng vận chuyển trong cơ thể thần lực, đem hào quang màu đỏ kia ép ra ngoài. Cuối cùng là cái gì, thậm chí ngay cả thân thể của ta đều có thể xâm nhập. Kiều vội vội vàng vàng nhìn quét thân thể của chính mình, sau đó lại sẽ một cái màu đỏ con rắn nhỏ vậy đồ vật ép ra ngoài, lúc này mới yên lòng lại. Chuyện này, Lâm Tiếu sắc mặt cũng có chút lúng túng. Kiều thực lực hiện ra nhưng đã đạt đến vĩnh sinh, thậm chí càng vượt quá vĩnh sinh cái cảnh giới kia, thế nhưng quái vật kia trên người hào quang màu đỏ dĩ nhiên như trước có thể xâm nhập thân thể của nàng, thậm chí vẫn còn ở thân thể của nàng bên trong chia ra một cái phần thân. Vật này quả thực không lọt chỗ nào. Ta cảm thấy vẫn không muốn nghiên cứu đồ trên này rồi, trực tiếp đưa nó diệt an toàn nhất. Lâm Tiếu cũng không muốn biết vật này đến tột cùng là cái gì. Luân hồi đều có thể bị ký sinh, còn có cái gì nó không thể ký sinh. Nguyên bản ở Lâm Tiếu xem ra luân hồi là vật chết, cũng có nhược điểm của nó, nhưng khi Kiều bị ký sinh, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có, Lâm Tiếu lúc này mới ý thức được khủng bố. Ta hoài nghi, cái kia Xích Luyện Trường Sinh cũng không phải vốn là Xích Luyện Trường Sinh rồi. Lâm Tiếu hơi cau lại lông mày trầm ngâm nói rằng, yên tâm, Xích Luyện Trường Sinh tên kia là Thủy Long cùng Tổ Long Chi Tử, món đồ gì muốn tính toán hắn, sợ là không dễ như vậy. Kiều suy nghĩ một chút, bất quá, nếu như người trêu chọc phải Xích Luyện Trường Sinh, như vậy tốt nhất vẫn là sớm làm chuẩn bị, hắn hoàn toàn kế thừa Thủy Long cùng Tổ Long âm u mặt. Có thể nói là Thủy Long cùng Tổ Long hết thảy tâm tình tiêu cực kết hợp thể. Lấy tính cách của hắn, không thể bị vật này ký sinh, liền người cũng nhìn ra được, huống chi là hắn. Kiều có ý riêng. Lâm Tiếu lập tức minh bạch đi, cái kia Xích Luyện Trường Sinh, chỉ sợ là một cái rất sợ chết ra hòa, cẩn thận dường như con chuột như thế. Ai cũng có thể bị ám hại, chỉ có Xích Luyện Trường Sinh không biết. Kiều nhíu nhíu mày, nàng trở tay một cái tác, sẽ đem đồ vật đập biến thành cho bụi. Lâm Tiếu nhưng là động thủ, đem chút hư không tính dung hợp một chỗ. Hố đen là chữ thiên vạn giới bên trong thần bí nhất, kinh khủng nhất đồ vật, coi như là thần đế, thậm chí vĩnh sinh cũng không biết hố đen phần cuối là cái gì. Thế nhưng không thể nghi ngờ, bất luận cái nào sinh linh bị cuốn vào hố đen, cũng là hữu tử vô sinh, bị xé thành mảnh nhỏ. Trừ phi nắm giữ cực lớn không gian thiên phú sinh linh, mới có tiếp cận hố đen cơ hội. Hư không tinh thì lại là có thể liên tiếp hố đen, đem hố đen sức mạnh tiếp dẫn tới, hoặc là thằng tê anh em sinh linh truyền tống đến trong hắc động đi. Ta cảm thấy, đem người chiếc thuyền này biến thành hố đen, chẳng bằng chế tạo một môn nắm giữ hố đen năng lực đại pháo. Đột nhiên, Kiều trầm ngâm mở miệng nói. Hả? Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng ngời, đỉnh ích. Được kêu là làm Hoành Lai Chu thuyền lớn, có thể dùng những tài liệu khác lại thêm lớn một chút, Ngược lại nguyên thủy thế giới những khác không có, các loại hiếm quý khoáng sản nhiều không kể xiết. Kiều trầm ngâm nói rằng, ta xem Hoành Lai Chu hẳn là một loại chiến tranh pháo đài, dùng hư không tính chế tạo, cố nhiên có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ, nhưng không bằng đem tác dụng của nó tập trung lại. Một ổ trụ pháo, 3.600 ổ pháo pháo, đưa nó hình thể vô hạn mở rộng, có thể cho rằng thành một cái di động thành trì. Ý kiến hay. Lâm Tiêu ánh mắt của cũng sáng. Dùng hư không tinh chế tạo Hoành Lai Chu thân thuyền cũng không phải tốt nhất phương án. Bởi vì hư không tinh đồ chơi này quá tà môn, tu vi không đủ người, một khi áp sát quá gần, cũng sẽ bị vật này truyền tống đến trong hắc động đi. Hiện tại cửu huyền thế giới võ giả, đại đa số không ngăn được hư không tinh truyền tống. Nếu như Lâm Tiếu dám lên ngang cầm lấy hư không tinh trở về cửu huyền đại lục, phòng chừng sau một khắc cũng tiến vào hố đen rồi. Nhưng nếu như đem một ổ trụ pháo làm thành hố đen pháo, hiệu quả kia liền không giống với lúc trước. Những thứ đồ này, người trước cầm. Kiều suy nghĩ một chút, đem một tờ bản vẽ, đưa tới Lâm Tiếu trước mắt. Bức tranh này. Lâm Tiếu sau khi nhận lấy, liếc mắt nhìn, trong nháy mắt đã bị trấn trụ. Bức tranh này là một chiếc hoàn chỉnh thuyền lớn bức vẽ, cùng Hoành Lai Chu hoàn toàn khác nhau, bất kể là cấu tạo, vẫn là kết cấu đều không giống nhau. Thế nhưng Lâm Tiếu liếc mắt liền thấy được, bức tranh này trên thuyền lớn, nếu quả như thật đúc tạo ra, e sợ sẽ bao hết Hoành Lai Chu mấy cái phố. Không, cưỡi ngựa 100 con phố. Đây cũng không phải là chiến tranh lợi khí rồi, cái bản chính là một cái pháo đài di động. Mà phía trên này, thậm chí có một môn đồng dạng lấy hư không tinh chế tạo đại pháo. Bất quá này ổ đại pháo cần có hư không tinh, số lượng muốn rất xa vượt quá hiện tại Lâm Tiếu trong tay có. Chuyện này, Lâm Tiếu cảm thấy, nếu như cho hắn 10.000 chiếc lớn như vậy thuyền, hắn có thể ở thời đại thái cổ, có thể quét ngang chư thiên, bao quát địa ngục, thần giới, thậm chí trong truyền thuyết cái khác một ít thế giới. Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên chi vật. Phải biết, Hoành Lai Chu tồn tại tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào cùng thần đế ngang hàng. Có thể là loại này thuyền lớn, phối hợp hắc động kia đại pháo, đủ để xóa bỏ thần đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể, loại này trên thuyền lớn đại pháo có thể bắn trúng thần đế. Nhưng nếu như 10.000 chiếc như vậy chiến tranh pháo đài vạn pháo cùng phát, Lâm Tiếu cảm thấy coi như là thời điểm hưng thịnh hắn, cũng phải biến thành cho bụi. Đáng tiếc, ta tài liệu trong tay, ngay cả một chiếc đều không đủ lấy kiến tạo ra được. Lâm Tiếu nhìn trước mắt chiếc thuyền lớn này bản vẽ, tỏ rõ vẻ cười khổ. Rèn đúc chiếc thuyền lớn này cần vật liệu, quả thực là một cái con số trên trời, thậm chí có chút vật liệu coi như là Lâm Tiếu đều chưa từng nghe qua. Hư không tinh, ta cảm thấy trong ngươi có thể khai thác ra càng nhiều. Kiều có ý riêng. Có người nói hố đen chi tân nguy cơ trùng trùng, vẫn là không muốn để Tiểu Bạc đi mạo hiểm rồi. Lâm Tiếu đương nhiên biết Kiều nói rất đúng. Tiểu Bạc. Không, ta nói không phải Tiểu Bạc. Kiều hơi lắc đầu. Không phải Tiểu Bạc. Lâm Tiếu cũng hơi ngẩn ra. Hắc Nguyên Đồ đã từng là một nhân vật rất lợi hại bảo vật, cái này tiên thiên chi bảo cũng là bởi vì hắn mà thành hình. Chính ta tại Tiểu Bạc còn có trên người cảm nhận được hơi thở của hắn. Kiều hơi cau lại chưa, thế nhưng nàng lại lắc đầu. Đáng chết, cái kia là tới nơi này chỉ nhớ lúc trước, thật sự là không nghĩ ra. Một con lừa. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc nói rằng, con lừa lai lịch xác thực không nhỏ. Thái cổ ban đầu, chú tước vừa đàn sanh thời điểm, từng thấy đến nó đuổi theo một cái nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, từ thần giới bầu trời bay vút qua. Con lừa, có lẽ là vậy, ta không nhớ rõ nó đến tột cùng là cái gì. Kiều cười khổ một tiếng. Được rồi, ta đem tên kia kéo vào được, hỏi một chút. Lâm Tiếu nghĩ như vậy, giờ đi rồi nguyên thủy thế giới, sau đó hắn đi tới con lừa bên người, đem uống say huân huân con lừa, một cái kéo vào nguyên thủy thế giới. Là cái tên này sao? Kiều có chút mờ mịt nhìn con lừa. Cái tên này nói, cái kia hắc nguyên đồ vốn là chính là của hắn. Lâm Tiếu hơi cau lại lông mày. Vậy hẳn là của hắn hình thái phát sinh ra biến hóa. Kiều cười khổ một tiếng. Ai, ta đã thấy ngươi. Con lừa ngược lại lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Ngươi là nữ, nữ cái gì đến, ngược lại là một người rất lợi hại. Ngươi gặp ta. Kiều ánh mắt sáng lên. Hẳn là từng thấy, nhưng quên ngươi là ai rồi. Con lừa bĩu môi, nơi này là nguyên thủy thế giới. Con lừa hét nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên thủy thế giới khí tức dày nặng, thông thường sinh linh vừa lúc tiến vào, không cách nào thích ứng nơi này khí tức dày nặng, lập tức đã bị ép vỡ. Thế nhưng con lừa, nhưng là một cái ngoại lệ. Cho dù là Lâm Tiếu không có vận chuyển thiên địa pháp tác bảo vệ con lừa, cái tên này dĩ nhiên cũng không bị ảnh hưởng, có thể ở đây như thường cất bước. Nhìn tới, này chính là người tiểu tử bí mật lớn nhất rồi, cha cha, cái này, nữ nhân rất lợi hại. Con lừa nhìn về phía Kiều, lần thứ hai nhấn mạnh xuống. Cái kia hắc nguyên đồ đúng là ngươi. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hẳn là. Con lừa gật gật đầu, làm sao, muốn phải trả cho ta. Là tốt rồi. Lâm Tiêu ca hát, e miệng chảy ra một vệt mỉm cười, đi hố đen, vặt hái hư không tinh. Con lửa mãnh liệt đánh xuống run lên một cái, liền biết tiểu tử ngươi tìm ta không an hảo tâm gì, đi hố đen, vặt hái hư không tinh. Hắc, bất quá con lửa đại gia ta còn thực sự không sợ chuyện này. Hố đen, coi như là thần đế cũng không muốn đi địa phương, không cẩn thận, cũng sẽ bị cuốn vào hố đen, biến thành cho bụi. Thế nhưng con lừa, nhưng là một mặt không đáng kể. Hóa ra là hư không tinh. Đột nhiên, con lừa thấy được một ít trồng dường như núi nhỏ vậy hư không tinh. Mà sau một khắc, con lừa con ngươi trận tròn, tiểu tử ngươi, cái này nữ oa oa cũng ở nơi đây, hai người các ngươi, không phải là muốn tính toán chế tạo hư không đại pháo chứ? Hư không đại pháo? Kiểu hơi run lên, có thể tên BBL2EX của nó chính là hư không đại pháo. Ta cũng vậy vọng thêm hư không đại pháo là thứ đồ gì rồi, thế nhưng vật kia, chà chà, nếu như thêm giờ gia vị, một pháo oanh đi ra ngoài, chính là hủy thiên diệt địa uy lực, thực sự là chờ mong. Đi đi đi, tiểu tử ngươi đem hắc nguyên đồ cho ta dẫn ngươi đi hố đen. Con lừa có chút hưng phấn vung lên bồn vó. Không cần hắc nguyên đồ, ta đưa các ngươi đi hố đen. Bây giờ Thẩm Tiểu Bạc còn không thể rời bỏ hắc nguyên đồ, một khi hắc nguyên đồ từ trên người nàng cầm đi, sợ là Thẩm Tiểu Bạc liền muốn hương tương ngọc vẫn. Nguyên thủy thế giới ở ngoài có một đại hình hố đen, bên kia hư không tinh không ít, đương nhiên cái hắc động kia bên trong có lẽ sẽ xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái, các người phải cẩn thận. Kiểu hơi cau mày nói. Ai, ta cũng vậy đây. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Ngươi đương nhiên phải đi. Kiểu không giống nhau, không chờ Lâm Tiếu phản đối, nàng vung tay lên, Lâm Tiếu cùng con lừa liền vô ảnh vô tung biến mất. Hồ đen chính là chư thiên hoàn vũ ở bên trong thần bí nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ở thần giới chúng sinh trong mắt vì khư cũng rất thần bí, cũng rất nguy hiểm, thế nhưng là kém xa tít tắp hố đen. Thiên khư nơi, để lại dấu vết, táng vùng thế giới này trước mấy cái kỷ nguyên. Thế nhưng hố đen, nhưng không người nào biết cái kia đến tột cùng là địa phương nào. Nắm giữ cực mạnh không gian thiên phú võ giả, hoặc là thần linh có thể tiếp cận, nhưng là giới hạn với tiếp cận mà thôi. Hố đen thần bí, bắt nguồn từ nó có tiến vào không gian. Bây giờ Lâm Tiếu cùng con lừa, liền đi tới hố đen chi bờ. Lâm tiểu tử, ngươi cảm thấy hố đen là cái gì? Nhìn trước mắt tòa này cực kỳ to lớn đen kịt, dường như một cái sâu không thấy đáy động, nhưng chu vi rồi lại có thật nhiều quang chất lượn lờ hố đen. Con lừa đột nhiên nói rằng, hố đen chẳng lẽ không phải một cái hố sao? Lâm Tiếu nhìn một chút trước mắt tòa này hố đen, suy nghĩ một chút hỏi, không nhất định đây. Con lừa lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy hắn là một động là vì quang không thể thoát khỏi nó ràng buộc, đã tạo thành một cái hố giả tạo. Trên thực tế không chỉ là quang, thậm chí thời gian, không gian, hết thảy quy tắc, pháp tắc ở hố đen trước mặt đều cũng có tiến vào không gian. Lâm Tiếu thâm dị vi nhân gật gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy, chư thiên, vạn giới, bất luận thần giới vẫn là phàm trần giới, cũng hoặc là ma giới, hoặc là trong truyền thuyết, cái khác thứ nguyên, cái khác chiều không gian thế giới, bao quát nguyên thủy thế giới, thiên tâm trí giới thế giới như vậy, đều chỉ tồn tại một cái hố đen. Con lửa lông mày hơi cau lại. Hả? Lâm Tiếu lần thứ hai ngẩn ra. Ta hoài nghi, hố đen là này chư thiên vạn giới ở bên trong, một người duy nhất phá vỡ không gian, thời gian ràng buộc đồ vật, vô cùng thời gian, vô cùng cái trong không gian, biết nhìn thấy hố đen, kỳ thực đều là trước mắt cái này. Không gian đối với nó tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa, vì lẽ đó nó có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Thời gian đối với hát, nờ không có ý nghĩa, vì lẽ đó quá khứ, hiện tại, tương lai sinh linh, ánh mắt đồng thời rơi vào đúng lúc này hố đen bên trên. Con lửa ngữ khí thâm trầm. Không gian thiên phú sinh linh có thể tiếp cận hố đen, cái kia là bởi vì bọn hắn lực lượng không gian có thể mở ra một cái đối lập ổn định đường hầm không gian, sẽ không bị cái kia hỗn loạn không gian thổi sang những nơi khác đi. Lâm Tiếu đầu có chút đau. Hắn vừa có thể hiểu được con lừa lời nói, lại không thể nào hiểu được lời của nó. Nếu như con lừa nói là sự thật lời nói, tự hồ đối với ai cũng không có ảnh hưởng gì. Hố đen vật này, vẫn chưa có người nào đi phát điên nghiên cứu đồ chơi này. Bất luận hố đen là bao nhiêu cái, tất cả thần linh đều đối với nó kính sợ tránh xa, trừ phi cá biệt không gian năng lực cùng sự mạnh mẽ thần linh mới có thể tiếp cận hố đen, khai thác một ít tài liệu quý giá sử dụng. Ta lần trước đã tới nơi này, ta nhớ được rất rõ ràng. Con lừa sắc mặt hết sức nghiêm túc. Không sai, một con lừa bày ra một tấm mặt nghiêm túc, tuy rằng ta đã mất đi rất nhiều ký ức, thậm chí liên quan với ta là ai đều không nhớ rõ, thế nhưng ta như trước nhớ tới, ta đang nghiên cứu hố đen. Cái kia cái gọi là hắc nguyên đồ, một cái tiên thiên đàn xanh bảo bối, nếu như trong trí nhớ của ta cái kia điểm phế tích không có sai, hẳn là ta từ trong hắc động kéo đi ra ngoài, ta chịu vì một cái không gian bản nguyên trận pháp, đem chính ta bán cho người, cũng có phải là vì nghiên cứu hố đen. Sau một khắc, con lửa bên người bỗng nhiên sáng lên, không gian kia bản nguyên trận pháp, lập tức liền nâng lên, đưa nó cùng Lâm Tiểu thân thể bảo vệ. Ta nói con lửa, ngươi không phải là muốn hiện tại đi nghiên cứu hố đen chứ? Lâm Tiểu kéo kéo ra mặt, suýt nữa nhấc lên luân hồi chi môn lập tức lúc này rời đi thôi. Rời đi nguyên thủy thế giới, Lâm Tiểu tu vi cũng khôi phục lại thiên cung cảnh, ở hố đen trước mặt, thiên cung cản, võ giả ngay cả cộng lông cũng không tính là. Con lửa đại gia ta lại không hóc, nếu như thời điểm hưng thịnh con lửa đại gia, ta còn có thể dựa vào bản nguyên trận pháp đi, hiện tại, tại đây bên ngoài đi dạo đào mấy khối hư không tinh là đủ rồi. Con lửa suy nghĩ một chút, tiểu tử người cũng phải cẩn thận, đừng khắp nơi đi loạn, này hố đen chu vi, ngoại trừ có hỗn loạn không gian ở ngoài, còn có hỗn loạn thời gian, nói không chắc, người đã bị truyền tống từng tới đi, hoặc là tương lai nào đó cái thời gian đi tới. Lâm Tiếu cười khổ gật gật đầu. Hố đen chu vi, có cổ quái sức mạnh bao phủ, thiên cung cảnh võ giả, đã bắt đầu rãnh mường thông thiên quy tắc, lấy tự thân là trời hạch tâm, thoát khỏi cái gọi là lực hút dây dưa. Thế nhưng tại đây hố đen chu vi, Lâm Tiếu như trước cảm thấy thân thể một trận không giải thích được trầm trọng. Quả nhiên, bất kỳ quy tắc pháp tắc, ở đây hết thảy bị xóa bỏ, lưu lại chỉ là thế giới này nguyên thủy nhất đồ vật. Hả? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngây ngẩn cả người. Thế giới này nguyên thủy nhất đồ vật. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng nguyên thủy thế giới. Dường như một cái ống ánh long lanh viên bi, trong đó tất cả quy tắc, pháp tắc đều tươi tốt, phấn chấn phồn thịnh. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu cảm giác mình tựa hồ muốn bắt được cái gì. Không đúng. Lâm Tiếu lại lắc đầu. Bỗng nhiên, con mắt của hắn lần thứ hai sáng ngời, pháp tắc, quy tắc, không, là một loại nguyên thủy, này hố đen bên trong, vậy cũng tồn tại tổng cộng pháp tắc, đem vạn sự vạn vật, hóa thuộc về nguyên thủy. Đi như vậy, Lâm Tiếu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hắn thần niệm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhận biết này tất cả xung quanh. Không có. Không có. Vẫn không có. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi nhau lại, hắn thần niệm bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu dập dần. Hả, tiểu tử này làm sao vậy? Con lửa kinh ngạc nở, in một chút Lâm Tiếu, nhưng không có quá mức lưu ý. Nơi này là một cái khá là chỗ an toàn, không có không gian cùng thời gian loạn lưu, khoảng cách hố đen bản thể, cũng là thập phần xa xôi. Con lửa cũng liền chuyên tâm ở cái địa phương này, khai thác lên hư không tinh. Hư không tinh là một loại quỷ dị vật liệu, khảm nạm ở trên hư không bên trong, không có cường đại hư không năng lực nhận biết, thì không cách nào phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Con lửa ở khai thác hư không tinh, mà Lâm Tiếu, nhưng là không ngừng điều chỉnh chính mình thần niệm gợn sóng, đi tinh tế cảm ngộ quy tắc của nơi này pháp tắc. Được làm hố đen, ta thậm chí ở đây cảm thấy luân hồi pháp tắc mảnh vỡ, chẳng lẽ cũng là bị hố đen xé rách sao? Hả? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lòng dạ ác độc ngoan nhảy một cái. Hắn thần niệm bắt được một điểm tế vi pháp tắc gợn sóng. Cái này pháp tắc gợn sóng là ở đây duy nhất hoàn chỉnh pháp tắc gợn sóng, hơn nữa, đây là Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng thấy một loại pháp tắc. Tim đập thình thịch dưới, Lâm Tiếu đứng dậy, nhắm mắt lại, thuận theo điều này pháp tắc gợn sóng, hướng về hố đen nơi sâu xa đi. Này, KHGG2FM trở về, tiểu tử ngươi muốn đi nơi nào, không muốn sống nữa à? Con lửa sợ hãi đến run rẩy. Nó không nghĩ tới, Lâm Tiếu lại dám hướng về hố đen nơi sâu xa đi. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tiếu đã thoát ly nó ở lại đây phạm trù. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Lâm Tiếu tâm thần, không ngừng cảm ứng, vẽ này đạo pháp tắc gợn sóng. Lâm Tiếu muốn trở thành đăng thiên cảnh võ giả, nhất định phải vẽ ra một cái pháp tắc. Cho tới nay, hắn đều không có quyết định vẽ cái gì pháp tắc. Luân hồi pháp tắc tuy mạnh, nhưng luân hồi pháp tắc trung quy bị đánh tan quá, kỳ sinh ở Lâm Tiếu thân mình, cũng không phải thượng giai chi chọn. Mà đồng nguyên thủy pháp tắc, đối với Lâm Tiếu mà nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Một giây nhớ kỹ, làm ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Con lờ, A sợ hãi đến hồn bay lên trời. Lâm Tiếu dĩ nhiên cũng làm âm thầm như vậy tới gần hố đen. Phải biết, hiện tại Lâm Tiếu vị trí, coi như là con lừa cũng không dám tới gần. Trừ phi có hắc nguyên đồ hộ thể. Nhưng là một mực. Lâm Tiếu cứ như vậy lặng lặng đứng ở hố đen trước mặt của cái kia to lớn bóng tối, bằng như đã trở thành Lâm Tiếu bóng lưng. Bị cái kia hỗn loạn xé rách pháp tắc quy tắc, bao vây, lượn lờ. Con lừa đẩy lên bản nguyên trận pháp, thời gian dần qua hướng lấy Lâm Tiếu vị trí tới gần. Thế nhưng thời khắc này, nó tự hồ cảm giác, bây giờ Lâm Tiếu đã cùng hắn không tồn tại ở một cái thời không đang bên trong. Tên khốn kiếp này. Con lửa nhanh chóng dậm chân. Con lửa đại gia trên người ta vẫn cùng hắn trói khế ước pháp tắc, đang chết. Khế ước pháp tắc có thể là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên. Trước con lửa cũng cùng cựu u phủ lão quỷ kia ký kết khế ước, nhưng này cũng chỉ là thông thường khế ước mà thôi. Nào giống Lâm Tiếu, trực tiếp dùng pháp tắc bản nguyên đích đạo vân hình thành khế ước pháp tắc, coi như là con lửa cũng phải chịu đến pháp tắc ràng buộc, không thoát thân được. Nếu như Lâm Tiếu thật sự bị cuốn vào hố đen, chết ở trong hắc động, con lừa cũng phải gặp vận rủi lớn. Vào giờ phút này, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể đã bị một tầng dày đặc pháp tắc bao vây. Nguyên bản một ít tí hơi yếu nguyên thủy pháp tắc, từ từ trở nên rõ ràng sáng tỏ, thậm chí cho tới cuối cùng, lại đang Lâm Tiếu bên người, kết thành một tầng dày đặc trong suốt kẻ lớn. Nguyên thủy, hoặc là nói nguyên thủy pháp tắc, đem vạn sự vạn vật hóa thuộc về nguyên thủy. Không giống với thời gian, cũng bất đồng với hủy diệt, vừa là vạn vật mở đầu, cũng là vạn vật chung kết. Mà hồ đen chính là một cái nguyên thủy quy tắc hóa thân. Quả nhiên, con lửa nói không sai, từ cổ chỉ kim, vô cùng thời gian, vô cùng trong không gian, đều chỉ có như thế một cái hồ đen. Lâm Tiếu mở mắt ra, đưa mắt nhìn bốn phía. Ở đây, Lâm Tiếu thấy được phàm trần giới, thấy được thần giới, cũng nhìn thấy nguyên thủy thế giới. Rất rất nhiều cổ quái kỳ lạ thế giới. Mỗi một thế giới đều bị kéo đến thật dài, từng cái tồn tại qua trong nháy mắt, đều ở đây hố đen bên dưới vừa xem hiểu ngay. Lâm Tiếu cảm thấy, nếu như mình chân chính lĩnh ngộ nguyên thủy, có khả năng đem hố đen luyện hóa, như vậy hắn là FCGAB6D có thể thoát khỏi thời gian, thoát khỏi không gian, tùy ý qua lại tại cái gì thời không ở trong. Thậm chí, Lâm Tiếu cũng sẽ trở thành chư thiên ở trong duy nhất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy hóa thành hư không. Lúc này, giờ khắc này, đồng nhất trong nháy mắt tồn tại, chính là Lâm Tiếu duy nhất vết tích. Đương nhiên, bây giờ Lâm Tiếu vẫn không có đạt đến loại kia độ cao, hắn chỉ là bước đầu chạm tới nguyên thủy tồn tại, chân chính hiểu hố đen. Về phần tại sao Lâm Tiếu có thể lý giải, Lâm Tiếu chính mình cũng không biết. Có thể là vận khí tốt đi. Lâm Tiếu cau mày suy nghĩ một chút, sau đó cười ra tiếng âm, đại khái, quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng có người hiểu hố đen, chạm tới nguyên thủy, đại khái, bọn họ cũng sẽ tự hỏi mình như vậy đi. Tại sao là ta đây? Bất quá thời khắc này, Lâm Tiếu, nhưng là rõ ràng trong lòng. Vào giờ phút này, tại đây phương không có thời gian, không có không gian khái niệm hố đen trước mặt, hắn là một người duy nhất chạm tới nguyên thủy người. Nguyên thủy pháp tắc, xưa nay đều không có bị chạm đến quá. Vì lẽ đó, bây giờ nguyên thủy pháp tắc cũng biến thành càng ngày càng hoạt bát, cùng Lâm Tiếu linh hồn hoàn toàn kết hợp. Oanh! Sau một khắc, Lâm Tiếu cảm thấy mình một tầng trên thiên cung, chậm rãi xuất hiện một tòa cửa bóng mờ. Thiên môn cảnh giới. Một bước lên trời. Lâm Tiếu lấy nguyên thủy vì mình chủ thể pháp tắc, rốt cục đạt đến đăng thiên cảnh. Thời khắc này, Lâm Tiếu cả thấy thực lực của chính mình thành bao nhiêu lần tăng trưởng, trực chính mình, hắn một đầu ngón tay là có thể ép chết. Ha ha ha, hố đen, nhưng là chỗ tốt, ta làm sao cam lòng sẽ đem ai truyền đưa đến nơi đây đây. Bị nguyên thủy pháp tắc lượn lờ, Lâm Tiếu có thể tự do đi xuyên qua trong hắc động. Hố đen cũng không phải thực thể, mà là một hư thể. Nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ mà thành. Bất quá Lâm Tiếu lại nhạy cảm phát hiện, hố đen trung tâm, tựa hồ còn có một những thứ khác món đồ gì. Bất quá những này, Lâm Tiếu, nhưng là không quản được rồi. Phía ngoài con lừa, đã nhanh chóng oa oa tù to. Lâm Tiếu nhìn con lừa, xì tiếu, một bước đạp đi ra. Ngươi dị nhiên đi ra. Con lừa có chút không rõ, nó dội ra móng trước, thoáng đụng một cái Lâm Tiếu. Xác định đụng đến Lâm Tiếu sau khi, nó mới yên lòng. Tiểu tử ngươi vừa đến tột cùng thì sao, thật giống ma quỷ một dạng. Con lừa thận trọng đẩy lên bàn nguyên trận pháp, đem Lâm Tiếu bao phủ đi vào. Thậm chí vào lúc này, hắn cũng không kịp quan tâm Lâm Tiếu cảnh giới ý cảnh tăng lên. Cứu mạng, mau cứu ta. Vừa lúc đó, một cái cầu cứu tiếng cắt ra trường không. Tài chính là A Tỷ Địa Ngục chi chủ Vĩnh Dạ Quận Vương. Bọn người, nếu chịu cứu ta, ta liền ban tặng bọn người vĩnh sinh. Cái thân ảnh kia, bị hố đen cái kia sức mạnh khổng lồ hút vào, hướng về hố đen nơi sâu xa đi. Cái kia tự xưng Vĩnh Dạ Quận Vương thân ảnh của, âm thanh cũng từ từ trở nên tuyệt vọng. Vĩnh Dạ Quận Vương, A Tỷ Địa Ngục. Con lửa nháy một thoáng con mắt, địa ngục một cái hình chiếu, một cái nho nhỏ chủ thần cảnh rác rưởi, cũng dám nói vĩnh sinh. Chủ thần. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn cái kia càng ngày càng xa, thân thể càng ngày càng mơ hồ Vĩnh Dạ Quận Vương, chủ thần cũng dám nói lời như vậy. Ách Tỷ Địa Ngục, ta tự hồ có chút ấn tượng, không ở chúng ta cái này chiều không gian bên trong, là một cực kỳ nhỏ yếu, thế giới, không đáng nhắc tới. Ao ao ao. Nhưng vừa lúc đó, lại là mấy bóng người, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, bị hố đen nuốt vào. Thấy được chưa, hố đen đến cùng nguy hiểm cỡ nào, ngươi vừa, nếu không có con lừa đại gia ta ở đây, ngươi, nhưng là không sống nổi. Con lừa không buông tha giáo huấn Lâm Tiếu cơ hội. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không nói gì. Gào gừ. Bất quá vừa lúc đó, một cái cự đại tiếng gầm gừ truyền đến đi. Tiếp theo, một tấm to lớn miệng, từ giữa hư không dò xét đi ra, một cái đem chút bay đến bóng người nuốt vào. Một con cự thú, từ hố đen cái khác một cái giữa hư không, chậm rãi bò đi ra. Cái kia tinh mắt to màu đỏ, không nháy một cái hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Bỗng nhiên, đầu kia cự thú lần thứ hai há mồm, khổng lồ hút vào lực lượng sản sinh, Lâm Tiếu cùng con lửa hoàng sợ phát hiện. Xa xa, một viên to lớn thái dương tinh, bị cái kia hút vào lực lượng dẫn dắt đi qua. Phệ tinh thú, đáng chết, làm sao đụng tới đồ chơi này rồi, nó không phải đã chết rồi sao? Con lửa âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nếu không có bản nguyên trận pháp bảo vệ, con lửa cùng Lâm Tiếu sớm đã bị cái kia phệ tinh thú nuốt lấy. Loại sinh linh này, dĩ nhiên có thể sinh tồn ở dưới hoàn cảnh như vậy. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, chết rồi, quá khứ, tương lai, hiện tại bên trong là một loại, đúng là chết rồi. Thế nhưng đừng quên, nơi này là hố đen, bất luận cái nào thời gian điểm đồ vật, đều có khả năng xuất hiện ở đây. Mẹ trứng. Con lửa không nhịn được chửi ầm lên. Hố đen là một nơi đặc thù. Thời gian cùng không gian khái niệm ở đây hoàn toàn tâm không thể thực hiện được. Thậm chí con lửa đã từng hoài nghi, một người sẽ ở trong hắc động từng thấy đi, hiện tại, tương lai chính mình. Đương nhiên, nếu là người kia đã từng mấy lần xuất hiện ở hố đen phụ cận lời nói. Bất quá, như vậy xác suất là cực thấp. Đầu kia phệ tinh thú ở con lửa biết đến là một loại tê, với gian điểm, nào đó một cái không gian điểm chúng, đúng là chết rồi. Nhưng là ai cũng không biết, đầu kia phệ tinh thú đến tột cùng là chết ở đâu. Là chết tại quá khứ, vẫn là chết ở hiện tại, hoặc là tương lai. Trước mắt con này phệ tinh thú, toàn thân sơn màu đen, bằng như cùng hắc động kia hòa là một thể. Thể tích của nó nhìn như rất nhỏ, thế nhưng so với một thế giới còn muốn khổng lồ thái dương tinh, nhưng là thần thánh bị hắn nuốt vào trong bụng. Phệ tinh thú mở ra miệng rộng, đem viên thái dương tinh, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Nó cái kia màu đỏ thắm cái bụng, mãnh liệt mà hiện lên ra một luồng trong suốt màu vào quyết quang cảm xúc, toàn bộ cái bụng bỗng nhiên đều phồng lên. Sau đó, ở phệ tinh thú trong thất khiếu, đều phun ra một trận nồng nặc màu đỏ yên vụ. Đầu kia phệ tinh thú lắc lắc đuôi, lần thứ hai chui vào hư không bên trong. Nằm lấy nó. Đột nhiên, con lửa ánh mắt sáng lên, cái tên này, vẫn còn ở tuổi nhỏ thời điểm, cũng không phải thành niên phệ tinh thú. Phệ tinh là nó bản năng, cũng không có nghĩa là thực lực của nó mạnh bao nhiêu. Quên đi thôi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, nếu như chúng ta thật sự bắt được nó, ngươi thì sẽ không nhìn thấy nó ngòm rồi. Con lửa hơi ngẩn ra. Ngươi đã nhìn thấy phệ tinh thú chết rồi, như vậy nó tất nhiên ở một cái thời gian điểm trùng ngã xuống. Nếu như chúng ta thật sự bắt được nó, đưa nó mang đi, như vậy ngươi ngày xưa thì sẽ không nhìn thấy nó tử vong. Tương lai khó lường, nhưng lúc trước không đổi quá khứ, nhưng thì không cách nào sửa đổi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Lĩnh ngộ nguyên thủy, Lâm Tiếu với cái thế giới này lý giải cũng càng thêm thấu triệt. Quá khứ không thể đổi. Trừ phi có người chân chính lĩnh ngộ nguyên thủy, đem vạn sự vạn vật đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, bằng không cho dù là tương lai người xuyên Việt về tới, cũng chỉ sẽ là một người đầy giúp lịch sử phát triển nhân tố tồn tại. Tuyệt đối sẽ không đem lịch sử thay đổi. Con lửa nghe được Lâm Tiếu nói, hơi ngẩn ngơ, ai, nhưng đáng tiếc, nếu như lúc trước ta nắm giữ bản nguyên trận pháp, có thể đem đầu phệ tinh thú cứu. Đáng tiếc, vạn giới ở trong duy nhất một con phệ tinh thú, nhưng lại không biết chết ở nơi nào. Vặt hái một ít hư không tinh, chúng ta liền lúc này rời đi thôi đi. Không phải vậy nói không chắc một hồi còn sẽ gặp phải cái gì những thứ đồ khác. Lâm Tiếu nhìn xung quanh, trong lòng trong lúc mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ồ! Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một đầu con lửa bóng người. Đây không phải là người sao? Lâm Tiếu chỉ một mặt khác. Ai? Con lửa cũng hơi ngẩn ra. Nó cũng nhìn thấy con lửa kia. Con lửa kia thân mình, bao trùm lấy một bức tranh, đem thân thể của nó bảo vệ. Sau đó, nó xông vào trong hắc động, liền biến mất không thấy. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn một chút con lừa. Người, nói từng đã là người, cũng không cách nào tới gần hố đen quá nhiều. Con lừa cũng có chút không rõ. Cái kia là ta không sai, có thể phải, ai nha. Bỗng dưng, con lừa chỉ cảm giác đầu, một trận đau đớn, thân thể của nó, tự hồ cũng muốn bị xé nứt. Không nhớ ra được, không nhớ ra được. Con lừa đầu đều bốc lên yên vụ đến, cuối cùng, nó cười khổ một tiếng, trên người ta bị người động chân động tay. Ta vốn là tưởng rằng cựu u phủ chính là cái kia lão quỷ làm ra, hiện tại mới phát giác được, cái kia lão quỷ không bàn lại này. Lâm Tiếu mở nhật nguyệt hai con người, quét mắt một chút con lừa. Ở hai con mắt của hắn dưới, con này con lừa cũng chỉ là bình thường con lừa, không có bất kỳ người tu luyện nào đặc thù. Loại này phổ thông, gần giống như ưng dã như thế. Thế nhưng ưng dã đã tu luyện thành yêu, có thể con lừa như cũ là thông thường con lừa. Cuối cùng, con lừa cùng Lâm Tiếu hai cái. Ở phụ cận đây khai thác ra mấy trăm tấn hư không tinh, mới rời khỏi hố đen, trở lại, nguyên thủy thế giới. Đi tới hố đen cần Kiều trợ giúp, thế nhưng rời đi hố đen, Lâm Tiêu nắm giữ luân hồi chi môn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể rời đi. Hư không đại pháo rèn núp cũng không cần Lâm Tiêu tham dự. Ở phương diện này, Kiều là hành gia. Thậm chí nàng đem nguyên thủy thế giới một cái khác chủ nhân hy cũng gọi là đi qua, hai người cộng đồng làm Lâm Tiêu chế tạo này ổ đại pháo. Mà cái kia chiếc hoành lai chủ cải tạo tài liệu chính cũng từ hai vị này chủ nhân tận số lấy ra. Rời đi nguyên thủy thế giới sau khi, Lâm Tiếu đầu tiên nhìn liền gặp được Gia Quang Thượng Quan Tà Tình. Đúng rồi, Tiểu Tiếu. Thượng Quan Tà Tình nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, vẻ mặt, nhưng trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Lâm Tiếu cũng hơi ngẩn ra. Có thần đến rồi. Thần. Lâm Tiếu cũng hơi nhíu mày. Chủ nhân. Tiểu Hòa đi tới Lâm Tiếu bên người, mở miệng nói rằng, là một thần, thần vương cảnh thần. Thần vương. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Bất quá, thế giới này có gì đó quái lạ. Tựa hồ thần linh không cách nào dễ dàng đặt chân nơi này, nàng đem cảnh giới của chính mình cùng tu vi đều phong ấn lên. Tiểu Hòa mở miệng nói rằng, bất quá, phong ấn thần vương cũng là rất khủng bố. Tiểu Hòa các nàng là bị quy tắc đã hạn chế tu vi, mà không phải bị phong ấn. Phong ấn, đặc biệt tự mình phong ấn, nói như vậy là có thể giải trừ. Thế nhưng quy tắc hạn chế, nhưng là không thể ra sức. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái kia thần vương tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem tự thân tu vi giải trừ, bùng nổ ra thuộc về thần vương sức chiến đấu. Lâm Tiếu không biết thế giới này đối với thần linh đến tột cùng có thế nào hạn chế, thần vương đi tới nơi này là cực kỳ nguy hiểm. Cái kia thần vương ẩn giấu ở thiên hạ thương minh trong thương nội. Khoảng thời gian này, Thượng Quan Tà Tình đối với đại hạ cùng với Cửu Huyền Đại Lục chuyện đã xảy ra, cũng hơi có nghe thấy. Nàng dù sao cũng là đại hạ, thân hoàng, Thượng Quan Tà Tình trở về, bất kể là Tam Đại Vũ Hầu, vẫn là làm kỳ tháp hạ á, đều sẽ đem một ít chuyện hồi báo cho của nàng. Đi, đi xem một chút cái kia thần vương, nếu có cơ hội, trực tiếp đưa nàng làm F7F không ót bê thịt. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Hiện tại hắn lĩnh ngộ nguyên thủy, tu vi càng là tới rồi đăng thiên chi cảnh. Ở thần vương trước mặt, Lâm Tiếu mặc dù chỉ là một con rôn rẽ, thế nhưng là cũng không ý nghĩa, Lâm Tiếu chỉ sợ nàng. Thần vương mà thôi. Dano vẫn chưa trực tiếp đi tìm Lâm Tiếu, thế nhưng nàng không nghĩ tới. Lâm Tiếu dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Tiểu tử này là muốn chết phải không? Ta bất quá là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có bài tẩy gì, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Đàn nô khóe miệng toát ra một vệt khinh thường cười gằn. Này đại hạ, bị một tòa cao cấp thần trận bao phủ, ở phàm trần giới thần trận là vô giải, thế nhưng ở trong mắt ta, thần trận này cũng chỉ đến như thế. Trung ương thánh triều từ đầu đến cuối đều không có tiến công đại hạ, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thần trận tồn tại. Lần này, Dano đến đại hạ, ngoại trừ muốn thử do Lâm Tiếu nội tình ở ngoài, chính là phải đem toàn này cấp thần đại trận cho phá. Bằng không, Trung ương Thánh Triều căn bản là không cách nào tiến vào đại hạ lãnh thổ. Thần trận này cũng là đại hạ tầng cuối cùng bảo vệ. Nếu như tầng này thần trận phá, như vậy 13 cổ tộc, Tam Đại Thánh Địa thế tất sẽ hung hăng đánh vào. Dano không muốn quá nhiều tham dự vào những chuyện này ở trong, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đi, đem thần trận này làm hỏng. Đáng tiếc trận nô tên kia chính tại thiên khư ở trong là chủ nhân tìm kiếm thế giới bản nguyên, không phải vậy nàng tới đây, tòa trận pháp này không cần phá, liền có thể trở thành vật trong túi của họ. Đan Nô nghĩ như vậy, đứng dậy, hướng về ngoại đường đi đến. Thiên hạ thương minh, Huyền Kinh mở phân hội, Lâm Tiếu dẫn người tới nơi này, thuần túy là đến đập phá quán. Thiên hạ thương minh có 13 cổ tộc chống đỡ, lại có Tam Đại Thánh Địa giúp sức giúp đỡ, có thể nói là giống nứt đố đổ vách. Hiện tại, Huyền Kinh thành trung tâm thương nghiệp đã chuyển đến Mắc Thành khu. Thế nhưng theo đại hạ bản đồ mở rộng, thêm vào truyền thống trận đài thành lập, Huyền Kinh thành cũng biến thành càng ngày càng phồn hoa. Trung tâm thương nghiệp mặc dù nhưng đã chuyển đến Bắc Thành khu, thế nhưng Huyền Kinh thành từng đã là khu buôn bán, so với dĩ vãng càng phồn hoa. Mà thiên hạ thương minh liền ở ngay đây, mua dòng giã 3 cái phố lớn, đem này 3 cái phố lớn sắp nhập thành một cái khổng lồ thương nghiệp thị trường. Thậm chí, ngắn ngủn mấy ngày, nơi này quy mô đã có thể cùng Huyền Kinh thành Bắc Thành khu tương đề tịnh luận. Thiên hạ thương minh đồ vật, vật đẹp, giá rẻ, mua bán hàng hóa, thậm chí so với Phạm Hư Thiên các còn nhiều hơn, chủng loại cũng càng làm đầy đủ hết. Đặc biệt liên quan với đan dược một mặt, thậm chí, nơi này xuất ra một viên thần đan. Không sai, chính là thần đan. Chân chính thần phẩm đan dược, cũng không phải cái gọi là đan vân đan hoặc là đan vượng đan. Hôn nguyên cảnh võ giả đã uống, có thể trở thành bán thần ăn, trực tiếp thành thần. Nguyên bản, thiên hạ thương hội cũng chỉ là để lộ ra một ít phong thanh. Mà lần này, thiên hạ thương hội ở Huyền Kinh thành mở phân hội, trực tiếp đem cái môn này thần đan để ở chỗ này, làm trấn hội chi bảo. Chuyện này, ở quãng thời gian này ở trong, ở toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục lên, náo động đến nhốn nháo. Đương nhiên, thượng quan Tà Tình cùng ánh mắt của người, nhưng là hoàn toàn không có tha ở cái này mặt trên. Thần đan mà thôi, Nguyệt Thần Sâu Độc Giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí thần đế cấp thần đan, đều có thật nhiều. Bất kể là thượng quan Tà Tình, vẫn là Tiểu Hòa đám người, đều xét sự chú ý đặt ở đan nô thân mình. Một cái thần vương đến đại hạ, không phải là một chuyện đùa. Đương nhiên, Lâm Tiếu tới nơi này cũng không phải là vì rằng đạo lý, hắn chỉ là muốn cướp đoạt mà thôi. Thần đan. Tuy rằng Lâm Tiếu không thiếu đồ trên này, cũng không hy vọng người bên cạnh mình dụng thần đan đến tăng cao tu vi, thế nhưng hắn cũng không ngại đem cái này xem là cớ. Thiên hạ thương minh, nhà, cũng chính là trung ương thánh triều người sau lưng, đem thần đan mang tới Huyền Kinh Thành, không chính là nghĩ tại Huyền Kinh Thành trung làm sai lầm, tiện đà để đại hạ trở thành Cửu Huyền thế giới công địch sao? Đại hạ bên trên bao phủ thần trận, đủ để chấn áp một ít náo loạn, đồng thời cũng đủ để cho đại hạ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huyền Kinh Thành bên trong ngoại lai võ giả đã đạt đến một cái kinh khủng số lượng. Nếu không phải là tất cả mọi người cảm giác được bao phủ ở trên không đại trận, sợ là Huyền Kinh Thành đều sẽ bị san thành bình địa. Bất quá lần này, trước tới nơi này hỗn nguyên cảnh võ giả, bán thần số lượng cũng là hơn làm người run sợ. Đương nhiên, Lâm Tiếu vẫn chưa đem để ở trong lòng. Lâm Tiếu mang theo 6 cái bán thần, 40 hỗn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, thẳng vội vàng liền vọt tới Bắc Thành khu. À hò, tiểu gia ta đang lo vừa đột phá tu vi, không có đồ vật gì đó có thể củng cố, ta đấy, đều là của ta. Cho ta cướp, một cái không để lại. Đi tới thiên hạ thương minh BT4UC 05 chỗ, ở cái kia ba cái đã bị mở ra phố lớn, Lâm Tiếu lập ở trên hư không, cất tiếng cười to. Mặt khác, đem trong thành truyền tống trận cho ta hết thầy đóng, đồ vật của ta, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu lộ liễu, ương ngạnh, hoạt thoát thoát một cái đắc thế tiểu nhân. Các người là ai? Các người đây là muốn làm gì? Thiên hạ thương minh người nhìn thấy tự cửa hàng chịu đến công kích, lập tức làm ra phản ứng. Đang làm gì? Cù, bóc, hết thầy mang đi. Oanh. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu một tay đầy một cái, một gian cửa hàng liền bị hắn san thành bình địa. Người, các người còn có vương pháp à? Thiên hạ thương minh người nhìn thấy Lâm Tiếu như vậy bá đạo, trong nháy mắt lớn tiếng kêu lên. Vương pháp, tiểu gia tài chính là vương pháp. Lâm Tiếu một cước đem vướng bận ra hỏa đá văng, sau đó chỉ huy người phía sau đem phế tích bên trong hàng hóa dọn ra. Tiểu bối, không nên quá phận. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội cuồn cuộn truyền ra. Một cái tóc lục ông lão đột nhiên hiện thân ra, thuộc về hỗn nguyên cảnh cường giả áp lực, phô thiên cái địa truyền ra. Ngươi là cái nào đâu? Lâm Tiếu ngạnh cái cổ, liếc mắt nhìn ông lão này. Lão phù chính là linh tộc Mộc Linh. Linh tộc cũng dám xuất hiện ở ta nhân tộc trên địa bàn, làm thịt rồi. Ông. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống, nguyên bản chiếm giữ ở giữa không trung bên trên, cái kia hơn 40 mạnh mẽ võ giả trong nháy mắt ra tay. 40 mấy nói kinh khủng công kích, trong nháy mắt đem ông lão kia nhấn chìm. Cái này nguyên bản ở cửu truyền trên đại lục quát tháo phong vân hỗn nguyên cảnh cường giả, liền một câu nói cũng không kịp nói đầy đủ, liền biến thành cho bụi. Nguyên thần đều bị triệt để đánh tan. Mẹ kiếp, còn có ai? Lâm Tiếu xoay người nhìn bốn phía võ giả. 40 hỗn nguyên, lục đại bản thần, này chính là đại hạ sức mạnh à? Tất cả mọi người hoảng sợ rồi. Nguyên vốn còn muốn đứng ra, làm thiên hạ thương minh ra mặt võ giả, mãnh liệt dùng mình một cái. Lục đại bản thần, 40 hỗn nguyên. Thực lực như vậy, so với 13 cổ tộc đều không kém bao nhiêu rồi. Thậm chí, càng mạnh hơn. Bản thần tiêu diêu tự tại, trên căn bản tị thế không ra. Ngày đó Lâm tộc Lâm Tiêu xuất thế, đã trở thành 13 cổ tộc người tâm phúc rồi, lại không nghĩ rằng, cái này đại hại chỉ một cái nhảy nhót ra 6 cái đến, hơn nữa cái kia 6 cái bán thần bên người 40 hỗn nguyên cảnh võ giả vậy là cái gì? Cho dù là tam đại thánh địa, 13 cổ tộc nơi như thế này, có thể một lần xuất hiện 10 cái hỗn nguyên cảnh, đã là không được chuyện tình rồi. Đại hạ, chỉ một cái làm ra 40. Không nói hỗn nguyên cảnh võ giả, coi như là thiên môn cảnh đăng thiên cảnh võ giả, ở viêm hồn vực ở bên trong, đều là cấp chiến lược vũ khí tồn tại. Cái tên này hôm nay là đến khoe khoang vũ lực sao? Mang đi, này ba cái trên đường đồ vật, ngay cả cọng lông, đều đừng đứng lại cho ta. Lâm Tiếu cười ha ha. Làm sao, đường đại hạ, đại lục đông phương đệ nhất quốc gia, chính là như vậy đạo đại khách sao? Bỗng nhiên, một cái lành, thanh âm dễ nghe ở giữa hư không vang vọng ra. Một người mặc xích quần dài màu đỏ thiếu nữ, chậm rãi từ giữa không trung đi ra. Tên thiếu nữ này xuất hiện ở nơi này trong phút chốc, nàng ngay lập tức sẽ trở thành bên trong vùng thế giới này hạt nhân. Không cách nào thay thế được hạt nhân. Phảng phất, thế giới này hỉ nộ sầu bi, đều theo tâm tình của nàng biến hóa mà biến hóa. Lâm Tiểu Quan nghe hơi co rụt lại, tiện đà cười nói, vị tiểu thư này nói chi vậy, đại hạ đạo đại khách cùng ta Lâm Tiếu có quan hệ gì, ta Lâm Tiếu là người nào, này Huyền Kinh thành khắp thành bách tính nhất rõ ràng. Cái kia các vị ở tại đây lại tới nói, này Lâm Tiếu là người nào, có thể không đại biểu đại hạ đây. Đàn nổ thanh âm của quyến rũ, khiến người ta như si mê như say xưa. Nguyễn Bàn ở xa xa vây xem Huyền Kinh thành cư dân, nghe được đàn nổ sau khi, đều không kiềm hãm được đi lên phía trước. Lâm Tiếu chính là đại hạ Nhật Nguyệt Song Hầu, đại hạ cao quý nhất một vị hầu gia, hắn tự nhiên không thể đại biểu đại hạ rồi. Cái kia đi lên phía trước một cái trang phục thường thường người bình thường, nhìn như tỏ rõ vẻ dại ra, thế nhưng trong giọng nói, nhưng là lóe qua một vệt gian xào. Những người khác còn chưa chờ nói chuyện, lại có không ít người lớn tiếng kêu la, không tồi không tồi, Lâm Tiếu là người nào, chúng ta những người này còn sẽ không biết sao. Chà chà, Huyền Kinh thành chính là cái kia thương hội không có bị Lâm Tiếu gieo vạ quá. Ngày hôm nay bất quá là đập phá một cái thiên hạ thương minh mà thôi. Chà chà, may là thường ngày tứ phương hầu gia quản nghiêm, bằng không chúng ta Huyền Kinh thành trung đại cô nương cô dâu nhỏ, còn không bị cái này ác ôn cho gieo vạ sạch xanh xanh. Liền, trong chớp mắt, này ba cái phố lớn chu vi, trong nháy mắt tiếng oán than dậy đất, oán khí trung thiên. Rõ ràng nhưng, Lâm Tiếu này từ trong mộng tỉnh lại việc này gần một năm qua, tuy rằng cải biến rất nhiều, nhưng dù sao cái kia chút vô liêm sỉ sự tình, không phải là nói lật liền vượt qua. Mới bắt đầu mấy người kia, bất quá là phạm hư thiên các giải giáp ở dân gian thám tử mà thôi. Thế nhưng trải qua mấy cái này thám tử đâm thùng, những kia thông thường bạch tính, trong nháy mắt đem đáy lòng ký ức lật đi ra. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu lần thứ hai đã trở thành cái kia ác danh truyền xa đầu đường thiếu niên hư. Nghe Huyền Kinh thành vô số dân chúng tức giận mắng, Lâm Tiếu cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, thập phần vô tội nhìn về phía Đan Nô. Còn sừng sốt làm gì, còn không nhanh vội vàng đem nơi này dọn sạch. Lâm Tiếu nhìn thấy người thủ hạ đều ngừng lại, hắn lập tức lớn tiếng quát lớn lên. Những người kia nghe được Lâm Tiếu tiếng mắng, vội vàng động thủ, mấy hơi thở sau khi, này ba cái trên đường cái, thật sự mặt cùng cọng lông, đều không có còn lại. Thiên hạ thương minh phi, lão tử Phạm Hư Thiên các chính là bị các ngươi bức cho đóng cửa, bây giờ còn dám đến Huyền Kinh mở ra cửa hàng, lão tử hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, Huyền Kinh thành là địa bàn của lão tử, các người này chút gì thiên hạ thương minh, trên đất thương minh, dám ở địa bàn của lão tử trên mở cửa hàng mở một gian, lão tử liền cướp một gian. Lâm Tiếu hung hãn nói. Đàn nô lông mày hơi nhăn lại, nàng có chút sờ không rõ ràng, Lâm Tiếu đến tột cùng là bản tính như vậy, còn là cố ý giả vờ. Nếu ta biết ngươi là ai, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả trang cái gì sói đuôi to, muốn biết cái kia gọi bảo nô ra hoài chết như thế nào, đi theo ta. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn bay lên trời, hướng về ngoài thành đi. Huyền Kinh tam phế một trong Lâm Tiếu, cũng đã là võ đế. Nhìn thấy Lâm Tiếu cất cánh, Huyền Kinh thành bách tính bình thường, lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ở trong mắt người bình thường, có thể bay lên trời, chính là võ đế. Lâm Tiếu một năm này biến hóa, mặc dù nhưng đã bị rất nhiều người tiếp nhận rồi, thế nhưng tuyệt đại đa số người lại phối hợp không biết chuyện. Bảo Nô, quả nhiên là chết ở trong tay BB Yuvan NB về người. Đàn Nô ánh mắt của hơi nhau lại, con người của nàng co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Lâm Tiếu rời đi phương hướng đuổi theo. Bảo Nô mặc dù bất thành khí, nhưng dù gì cũng là một thần quân, này Lâm Tiếu nắm giữ chém giết thần quân bản lĩnh, vì lẽ đó ta muốn vạn phần cẩn thận. Đàn Nô mặc dù là thần vương, thế nhưng này cửu huyền thế giới, thực sự quá đặc thù, thần đế đến rồi đều có rơi xuống nguy cơ. Lâm Tiếu thẳng tắp hướng về Đông Phương Huyền Hoàng Sơn Không Nguyên Hạp đi. Không Nguyên Hạp ở bên trong, tựa hồ có một vô cùng to lớn sinh linh khủng bố. Cái này sinh linh là hiện tại cửu huyền đại lục lên, Lâm Tiếu duy nhất không thể phỏng đoán đồ vật, cũng là một to lớn mầm họa. Ngày đó cửu đình bị Lâm Tiếu từ giữa không trung tiếp dẫn xuống thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Huyền Hoàng Sơn bên trong cái kia cực kỳ kinh khủng sao động. Tuy rằng cuối cùng bị một cái vô thượng tồn tại cho chấn áp xuống, thế nhưng dựa vào người khác, vĩnh viễn hoàn toàn không phải Lâm Tiếu xử sự nguyên tắc. Người đã đến rồi. T. Ngưng Huyền nhìn thấy Lâm Tiếu đến, cũng không có chạy tới bất kỳ kinh dị, chỉ là bình tĩnh nhìn Lâm Tiếu. Mang tới một người tên to xác, thử xem phía dưới vật kia hòa hầu. Lâm Tiếu quay về Thường Huyền khẽ cười một tiếng, sau đó, hắn thả người nhảy một cái, tiến vào Không Nguyên Hạp. Hả? Đàn Nô nhìn thấy Lâm Tiếu tiến vào Không Nguyên Hạp sau khi, hơi ngẩn ra, cũng theo đi xuống. Đàn Nô cũng nhìn được Thường Huyền. Bất quá Thường Huyền thật sự là quá bình thường, trên người ngay cả một điểm chân nguyên gợn sóng đều không có, dù cho Đàn Nô là thần vương, cũng không cách nào xem rõ ràng Thường Huyền đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa, ở Đàn Nô thần niệm dưới, đã quan sát được, tại đây Không Nguyên Hạp dưới, có một cực kỳ nhân vật khủng bố. Đương nhiên, cái này tồn tại, ở Đàn Nô xem ra, cũng không có kinh khủng như vậy. Này sẽ là của người hậu chiêu sao? Đàn nô khóe miệng cười gằn, thế nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, cũng không có xem thường. Không nguyên hạp sơn màu đen, sâu không thấy đáy, quả thực tựu như cùng cái kia giữa hư không hố đen một dạng. Lâm Tiếu tại phía trước bay đầy đủ nửa canh giờ, mới nhìn đến hai điểm ánh sáng u. Thật sự cho rằng ta là đang mượn phía dưới vật kia đối phó ngươi sao? Hừ, ta là đang mượn sức mạnh của ngươi, đem phía dưới vật kia cho rơi đài. Lâm Tiếu trong lòng cười gằn. Hắn đã đoán được, phía dưới cái kia hai điểm ánh sáng u chính là quái vật kia ánh mắt của. Bây giờ cách phía dưới còn không biết có bao xa, thế nhưng quái vật kia ánh mắt, nhưng xanh xanh phá tan rồi bóng tối vô tận. Cái kia sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Bỗng nhiên, đàn nổ thanh âm của ở Lâm Tiếu vang lên bên tai. Ngươi cảm thấy, ta hội ngớ ngẩn đến cùng ngươi xuống, khiêu chiến một cái nhân vật bí ẩn. Đàn nổ thanh âm của lạnh lẽo, bỗng nhiên, trên người nàng lóe qua một vệt sát cơ. Ngươi đã giết bảo nô, như vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch. Sau một khắc, đàn nô trong tay nhiều hơn một mặt cờ. Tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ phấp phới bên dưới, từng đạo kinh khủng sát lực, từ bốn phương tám hướng hội tụ. Thời khắc này, đồng nhất phương tiểu thiên địa, tựa hồ đã trở thành một mảnh hoàn chỉnh tinh không. Đây là tinh không chiến kỳ bên trong, cái kia nội thiên địa hình chiếu. Vô số tinh thần quang mang đàn dệt, sinh ra một tòa lại một tòa sát trận. Giờ phút này đàn nô, thậm chí ngay cả tự thân bản nguyên sức mạnh đều không hữu dụng lên, chỉ dựa vào tinh không chiến kỳ sức mạnh, liền bùng nổ ra cấp thần thực lực. Tinh không chiến kỳ, ở đàn nô trong tay phát huy được sức mạnh, so với những người khác có khả năng phát huy ra sức mạnh càng mạnh hơn. Gào gừ. Thế nhưng tinh không chiến kỳ sức mạnh vừa bộc phát ra, tại đây không nguyên hạp dưới, liền truyền ra một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, một viên đầu lâu to lớn, đột nhiên từ phía dưới đưa ra ngoài, cái kia tờ tàn ra hơi thở tanh hôi cái miệng lớn như trộng máu, một cái liền liền đem đàn nô nuốt xuống. Ăn. Lâm Tiếu cũng không nghĩ tới, phía dưới quái vật kia, đến nhanh như vậy. Thậm chí đàn nô đều chưa kịp phản ứng, liền bị nó một cái nuốt vào. Lâm Tiếu mở ra nhật nguyệt song đồng, hắn thấy rõ ràng trước mắt cái này màu đen đại quái vật. Còn quái vật to lớn này thân thể, không biết lớn bao nhiêu, nó đầu như đầu rồng, cổ như cổ rắn. Nó hơn nửa thân thể lại đều ẩn núp ở vô nguyên hạp bên dưới. Lâm Tiếu cũng không thấy rõ thân thể của nó đến cùng lớn bao nhiêu. Nó đầu thì có chu vi 10 dặm to nhỏ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Thập dược hỗn hài dao. Lâm Tiếu nhìn cái này đầu, sợ hết hồn. Không đúng, không phải thập dược hỗn hài dao. Thập dược hỗn hài dao là dao. Đây là nhất đầu long. Thế nhưng, cái này đến tột cùng là cái gì rồng? Lâm Tiếu tìm khắp đầu óc, cũng không cách nào phán đoán ra trước mắt cái này quái vật đến tột cùng là món đồ gì. Cống. Cho. Gờ nháy mắt, cái này con hắc long vừa nhìn về phía Lâm Tiếu. Giờ khắc này, nó cái kia màu đỏ từ con người ở trong, bị từng luồng vô biên hỗn loạn tràn ngập. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Oanh. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm tiếng, ở vô uyên hạp phía dưới truyền ra. Khẩn đón lấy, Lâm Tiếu liền nhìn thấy con quái vật to lớn này nơi cổ, đột nhiên lượng lên. Một đạo to lớn hào quang màu đỏ, đem cái này đen kịt như mực hẻm núi chiếu hồng. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Thái dương thần đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, từng đạo thái dương chân hòa, đem Lâm Tiếu thân thể bao vây, đem hắn hộ ở trong đó. Tiếp theo, một đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm, từ phía dưới truyền ra. Thuộc về thần vương khí tức, không hề che giấu phong thích mà ra. Nano. Nano bị đại quái vật nuốt vào sau đó, vẫn chưa tử vong, mà là mở ra tự thân phong ấn. Đàn nô đúng là thần vương, trên người có một kiện cực kỳ khủng bố thiên đạo hỏa diễm. Đàn nô tu vi giải phong sau đó, cái kia đạo thiên đạo hỏa diễm cũng bộc phát ra, ở cái kia đại quái vật trong thân thể bốc cháy lên. Con này đại quái vật trong miệng, phát sinh một tiếng khàn cả giọng kêu thảm thiết. Thiên đạo hỏa diễm ở trong người đô cháy, coi như là thần đế cũng không thể chịu đựng. Cống. Sau một khắc, cái này quái vật trong miệng, phun ra một cái to lớn ngọn lửa màu đỏ thẫm, cái này toàn bộ vô uyên hạp, đều muốn bốc cháy lên. Nam Minh đi hòa. Lâm Tiếu lông mày nhíu lại. Thiên đạo trong ngọn lửa, đứng hàng thứ 108 thần hòa. Chữ thiên vạn giới, thiên đạo hòa diễm tổng cộng có 480 triệu loại, đứng hàng thứ 108 thiên đạo hòa diễm, vốn là vô thượng thần hòa. Ở thần giới, cũng có thể làm cho vô số thần đế đánh vỡ đầu đi cướp. Thế nhưng đan nô một cái thần vương, dĩ nhiên sẽ nắm giữ ngọn lửa này. Cùng Nam Minh ly hòa so với, chủ thần hội ám ảnh hòa, Lâm Tuyết Lâm trên người vụ tuyết diễm, vốn là đồ bỏ đi. Hoàn toàn không phải một cái cấp 3, dễ tồn tại. Ha, ta còn thực sự ghét bỏ Thái Dương Thần Hòa quá mức bá đạo, không tốt hàng phục, thực sự là vừa buồn ngủ, liền đưa tới cho ta một cái gối. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra nụ cười ngạt. Giờ khắc này, đàn nô đã từ đại quái vật trong cơ thể bọn ra. Cái kia to lớn quái vật ở đan nô thần vương cảnh thực lực trước mặt trong nháy mắt bị quanh thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt, đầy trời máu đen thịt tung tóe, dường như dưới lên một hồi sền sệt mưa máu. Lâm Tiếu, đây chính là người hậu chiêu. Giờ khắc này, đan nô trên người bốc cháy lên một đạo trung ngọn lửa màu đỏ, nàng như băng xương, lạnh lùng nhìn Lâm Tiếu. Cái này tự nhiên không phải. Khống. Ngay ở Lâm Tiếu cần hồi đáp đan nô thời điểm, một cái to lớn tiếng gầm gừ đem hắn đánh gãy. Cái kia nguyên bản bị đan nô đánh nát đại quái vật thân thể, dĩ nhiên một lần nữa tổ hợp lên, lần thứ hai hóa thành nguyên dạng. Khống. Con này đại quái vật phẫn nộ gầm thét lên, nó trong mắt hỗn loạn càng hơn. Lúc trước, nó tự hồ còn bảo lưu một tia lý trí. Thế nhưng bị đan nô đánh nát thân thể sau đó, cái kia một tia lý trí cũng triệt để biến mất. Con này đại quái vật thân thể hầu như từ phía dưới vọt ra, mạnh mẽ hướng về đan nô vọt tới. Trọn vẹn 9 con lợi trào, không ngừng từ giữa hư không dò ra, mạnh mẽ hướng về đan nô trên người chụp tới. Nơi này hư không, ở vậy thì chỉ lợi trào trước, cũng biến thành yếu đuối không thể tả. Từng màng hư không mảnh vỡ, không ngừng từ 4 phương 8 hướng rơi xuống hạ xuống, mà đồng thời ở nơi này, những này hư không tùy tiện, lại trở nên dường như lưỡi đao như thế, hình thành từng đạo gió xoáy, mạnh mẽ hướng về đan nô bao phủ tới. Vừa còn âm thầm đắc ý đan nô, trong nháy mắt bị đánh trở tay không kịp. Không, bất hủ. Đan nô thất thanh mở miệng. Bất hủ. Thân thể bất hủ, thần hồn bất hủ. Dù cho là bị người đánh tan thân thể, đánh nát thần hồn, chỉ cần bất hủ pháp tác không phá, như vậy bất hủ cảnh nhân về, tê, liền sẽ không tử vong. Rất hiển nhiên, vừa đan nô nam minh ly hòa, đã đem cái kia đại quái vật thân thể đánh nát, trực tiếp đốt cháy thần hồn. Thế nhưng hiện tại, con này đại quái vật dĩ nhiên trong nháy mắt liền khôi phục. Chỉ có bất hủ cảnh giới mới có thể làm được. Thế nhưng con này đại quái vật thực lực, lại hiển nhiên không có đạt đến bất hủ cảnh giới. Rất hiển nhiên, nó lúc trước, chịu đến vây chặt thương tích. Có điều, càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy kinh dị chính là đan nô. Phải biết, thái cổ thời đại, Lâm Tiếu cũng không biết thần đế cảnh giới tiếp theo là cái gì. Thế nhưng đan nô lại có thể một cái gọi ra. Bất hủ. Nàng tuyệt đối không phải thần giới sinh linh. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong lòng sản sinh hiểu ra. Rất hiển nhiên, cái này đan nô, bảo nô, thậm chí bọn họ chủ từ sau lưng, đều là từ những nơi khác đến. Đan nô cùng cái kia đại quái vật đã đánh vào nhau. Đan nô thực lực mạnh mẽ, tuy rằng nàng chỉ là một cái thần vương, thế nhưng trên người nàng nắm giữ thiên đạo trong ngọn lửa đứng hàng thứ 108 năm minh ly hòa, thực lực đã vô hạn tiếp cận thần đế. Cái kia đại quái vật mặc dù là bất hủ thân, thế nhưng là một lần bị nàng đánh tan thân thể, trong miệng phát sinh từng tiếng phẫn nộ rít gào. Lâm Tiếu đã đem Thái Dương thần đỉnh sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng, luân hồi chi môn đều ở bên cạnh hắn hiện ra. Bằng không, hiện tại Lâm Tiếu tuyệt đối không thể chịu đựng hai đại cường giả chính diện va chạm thời điểm sản sinh gợn sóng. Khá lắm. Lâm Tiếu không nhịn được âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, không ngừng lùi về phía sau. Hai người lúc chiến đấu sản sinh gợn sóng thực sự quá mạnh, nếu không có là cái này vô nguyên hạp bên trong, tự hồ có huyền cơ khác, sợ rằng cái này toàn bộ cửu huyền thế giới đều muốn hủy diệt. Không biết lúc nào, Thương Huyền đi tới Lâm Tiếu bên người. Không nghĩ tới, người sẽ tìm tới một người thần vương, tới đối phó vật này. Thương Huyền nhìn Lâm, nhu cười nói. Ta không tin, người không có cảm thấy được nàng đến. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Thương Huyền, chậm rãi nói rằng. Giờ khắc này, bởi Thương Huyền đến, Lâm Tiếu bên người áp lực chợt giảm. Tự hồ Thương Huyền bên người, tồn tại một phe khác thiên địa, đem ngoại giới áp lực, hết thảy trùng hòa mà đi. Ngươi là cảnh giới gì? Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta. Thương Huyền hơi lắc lắc đầu, ta chỉ là một người bình thường. Người bình thường. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Thế nhưng, ta có một thế giới. Thương Huyền bình tĩnh nói. Thương Huyền có một thế giới. Hắn vô cùng thản nhiên nói. Bởi có một thế giới, Thương Huyền có thể không bị thế giới này thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Bởi Thương Huyền có một thế giới, hắn có thể coi nhẹ bất kỳ mạnh mẽ công kích. Thậm chí hắn hiện tại chỉ là một cái phổ thông sinh linh, một cái bình thường ngân hoàng. Năm đó, Thương Huyền vì cứu sống huyền linh, lấy tự thân huyết thống, vì là dẫn, mạnh mẽ đem Niết Bàn phương pháp áp đặt đến huyền linh trên người, để hắn mất đi tất cả. Thế nhưng, Thương Huyền nhưng là nhân họa đắc phúc, đem trong cơ thể ẩn sâu một viên thế giới hạt giống kích hoạt, nắm giữ nội thiên địa. Cũng chính là trong cơ thể một mảnh thế giới. Thương Huyền thân thể đã cùng vùng thế giới này hoàn toàn dung hợp đến cùng, đồng thọ cùng trời đất, thế giới bất diệt, Thương Huyền liền bất tử. Đồng dạng, Thương Huyền cũng có thể điều động thế giới kia sức mạnh ngăn địch. Có điều bởi vậy, Thương Huyền cũng mất đi tất cả, hắn hiện tại đúng là một cái hình người thế giới, hắn hình thể cũng bị vĩnh viễn cầm cố ở hình người, không cách nào khôi phục ngân hoàng bản thể. Thậm chí mất đi sướng vui đau buồn, tất cả sinh linh nên có tâm tình. Tình huống như vậy cùng thượng quan tà tình không giống. Thượng quan tà tình đem thế giới luyện hóa, khống chế F6 thị xã LVNE cái kia một thế giới, nằm giữa nội thiên địa, nhưng tuyệt đối không phải đem chính mình biến thành một cái hình Nugo thế giới. Phía dưới cái kia đồ vật, đúng là cửu huyền thế giới cấm kỵ, may là nó đã bị thương, bằng không, cái kia thần vương không phải là đối thủ của nó. Thương Huyền mặt không hề cảm xúc nói rằng, tốt nhất đánh lưỡng bại cầu thương. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, có điều điều này tự hồ có chút khó, cái kia Đan Nô không phải người ngu, đánh không lại, nàng có thể trốn. Giờ khắc này, Lâm Tiếu bị Thương Huyền thế giới lực lượng bảo vệ lại đến, hoàn toàn không cảm giác được hai người lúc chiến đấu sản sinh gợn sóng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu cũng hiểu được tại sao lúc trước Huyền Linh có thể sống sót, hơn nữa có thể thành công phá xác mà ra. Vốn là Thương Huyền lấy tự thân thế giới lực lượng ôn dưỡng, mới để tính mạng của nàng tinh hoa đến để khôi phục. Cái kia thần vương muốn đi. Đột nhiên, Thương Huyền lại mở miệng. Muốn đi. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vệt ý cười, nàng đi, ta cũng đi. Giờ khắc này Đan Nô dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, tuy rằng cái kia đại quái vật thực lực không cách nào xúc phạm tới nàng, thế nhưng Đan Nô cũng tương tự không cách nào xúc phạm tới cái kia đại quái vật. Hơn nữa, Đan Nô trên người sức mạnh cũng ở cấp tốc biến mất, một khi chờ nàng sức mạnh suy kiệt thời khắc, đúng là giờ chết của nàng. Nơi này là cửu huyền thế giới, thần giới thần linh cấm địa, cũng là cái này Vô Uyên Hạp phía dưới, tự hồ tự thành một mảnh không gian, bằng không Đan Nô không biết kết cục của nàng thì như thế nào. Vì lẽ đó hiện tại, Đan Nô chỉ muốn lập tức thoát chiến, lần thứ hai đem tu vi của chính mình và khí tức phong ấn lên. Thế nhưng trước lúc này, nàng còn muốn lại làm một việc, đánh giết Lâm Tiếu. Vì lẽ đó thời khắc này, Đan Nô mục tiêu là Lâm Tiếu. Nàng đầu tiên là đem 5 minh ly hòa sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, đem cái kia đại quái vật thân thể trực tiếp nổ nát, sau đó lại lợi dụng thân thể của nó gây dựng lại thời gian, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Chết! Đan Nô trong miệng phát sinh một tiếng kêu chói tai. Muốn giết ta, người có thể bắt được ta lại nói. Lâm Tiếu đột nhiên thoát khỏi Thương Huyền bảo vệ, hắn quay người lại, bước vào một tòa màu đồng xanh môn hộ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, cái kia thanh đồng môn cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Không gian truyền tống khẩu. Đan Nô lông mày hơi vừa nhíu, sau đó nàng cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái không gian truyền tống khẩu, cũng muốn chạy trốn thoát lòng bàn tay của ta. Sau một khắc, Đan Nô một trường đánh ra, thẳng tắp đem cái kia đã hầu như khép kín thanh đồng môn một lần nữa đánh ra, sau đó nàng thẳng tắp vọt vào. Cái kia thanh đồng môn lúc này mới triệt để biến mất. Đây là địa phương nào? Đi ra thanh đồng môn sau đó, Đan Nô hơi ngẩn ra. Vào mắt nơi là một mảnh non xanh nước biếc thế giới, thế nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ trầm trọng khí tức từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới. Nàng toàn bộ trực tiếp bị ép bò ở trên mặt đất. Nơi này là nơi nào? Đan Nô thành một cái hình chữ đại, dán thật chặt ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả động đều không thể động đậy. Nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu từ giữa không trung hạ xuống, nhìn thiếp trên đất Đan Nô, hơi nở nụ cười. Ngươi. Đan Nô con mắt miễn cưỡng nhìn thấy Lâm Tiếu, thế nhưng khi nàng nhìn rõ ràng giờ khắc này Lâm Tiếu sau đó, trên mặt lại hiện ra một vệt trắng bệch. Hóa ra, ngươi giống như ta, là phong ấn tu vi thần linh. Giờ khắc này Lâm Tiếu, bởi luân hồi pháp tắc quan hệ, đã khôi phục lại Bắc Thiên Đế quân đỉnh cao tu vi. Thần đế đỉnh cao, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào bất hủ cảnh giới. Hiện tại Lâm Tiếu, coi như là 100 Đan Nô cùng tiến lên, cũng không đủ Lâm Tiếu một cái tát đập chết. Cái này sự chênh lệch thực sự quá to lớn. Ở thần giới, thần đế bên dưới, đều là run rễ. Lâm Tiếu vươn tay ra, nhẹ nhàng tìm tòi, một đóa màu đỏ loét ngọn lửa liền bị hắn bắt được đi, ra. Đan Nô trên mặt hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Nam Minh Ly Hỏa là nàng bản mệnh hỏa diễm, Đan Nô chính là tiên giới luyện đan đại sư, thế nhưng mất đi Nam Minh Ly Hỏa, nàng liền mất đi tất cả. Nếu như có Nam Minh Ly Hỏa, nàng còn có thể chậm rãi thích ứng nơi này, cuối cùng dựa vào Nam Minh Ly Hỏa diệu dụng, chạy trốn thần đế lòng bàn tay. Thế nhưng hiện tại, nàng mất đi hy vọng cuối cùng. Giờ khắc này, cái kia Nam Minh Ly Hỏa đã bị Lâm Tiếu cướp đoạt, triệt để cùng Đan Nô mất đi liên hệ. Sau đó, Lâm Tiếu dựa vào luân hồi pháp tác sức mạnh, dễ như ăn cháo đem cái này đóa thiên đạo hỏa diễm hàng phục, thu vào trong cơ thể. Kha kha kha, thái dương chân hỏa quá mức bá đạo, mất đi luân hồi pháp tắc, ta không cách nào như thường vận dụng, thế nhưng cái này Nam Minh Ly Hỏa. Lâm Tiếu trong bàn tay nhảy ra một đóa trung ngọn lửa màu đỏ, nhẹ nhàng thưởng thức. Hả, đúng rồi, trên người ngươi còn có một cái đồ vật, ta vô cùng không thích. Đột nhiên, Lâm Tiếu lần thứ hai dò ra tay đến, đem cái kia tinh không chiến kỳ từ Đan Nô trên người bác đoạt lại. Tinh không chiến kỳ, dĩ nhiên có người có thể phòng chế thiên khư, rèn đúc đi ra cái này thần khí. Hừ hừ, vì tế luyện cái này thần khí, cũng không biết tạo thành bao nhiêu sát nhật. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Thiên khư trong bất diệt chiến hồn đều là đã từng ngã xuống ở thiên khư trong sinh linh, dựa vào thiên khư trong cái kia đặc thù pháp tắc mới phục sinh sống lại. Cùng lý, tinh không chiến kỳ muốn triệu hoán rất nhiều bất diệt chiến hồn, đầu tiên nhất định phải để vô số sinh linh chết ở tinh không chiến kỳ bên trong. Tinh không chiến kỳ ở trong bất diệt chiến hồn Lâm Tiếu đã từng gặp qua, vốn là vô cùng vô tận. Thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi viễn cổ thời đại đại chiến, thái cổ hủy diệt, thậm chí cái này trừ thiên vạn giới rất nhiều chiến tranh đều là một cái to lớn âm mưu. Vì tế luyện phía này chiến kỳ, chỉ ít dưới vực chiến trường là như vậy. Âm Tiếu không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Ngươi chủ tử sau lưng thật đúng là vô cùng bạo tay. Nói đi, các người đến cùng là lai lịch gì? Lâm Tiếu ở trên cao nhìn xuống Đan Nô.